Nhà tôi có truyền thống về kinh doanh nên khi tôi lớn lên thì cũng không có ngoại lệ. Bản thân tôi thích gì, muốn gì thì chỉ có anh trai tôi là biết. Kể cả là ước muốn đó là đúng đắn thì cũng không thắng được quy tắc nghiêm khắc của ba tôi. Quan niệm của ba tôi không dành cho sự yếu đuối, nhu nhược. Dù cho tôi có là đứa con gái duy nhất thì sự thành công sau này vẫn phải đặt lên hàng đầu. Với ba thì cuộc sống không có tiền sẽ bị thiên hạ khinh thường, bị người ta cho là kém cỏi. Tôi có ước mơ trở thành một họa sĩ. Tôi thích được bay bổng, đắm mình trong thế giới thiên nhiên bao la. Thế nhưng số trời đã định rằng tôi chỉ có thể theo nghiệp của gia đình. Chính vì những nghiêm khắc, quy tắc của người ba trụ cột đặt ra đã bóp chết ước mơ, hoài bão đó của tôi ngay từ khi còn trong trứng nước và giết chết luôn tình yêu mới chớm nở của tôi. Khi tôi biết thích một người, lại đúng vào thời điểm tôi còn quá trẻ và ngây thơ, ba mẹ sợ tôi non nớt, không phân biệt được cám dỗ, lửa lọc của cuộc sống nên đã ngăn cấm, phản đối kịch liệt đến cùng. Khi tôi mới là sinh viên năm nhất, sau một lần đi dự sinh nhật của chị Huyền, bạn gái của anh trai, thì tôi có quen với một người thanh niên. Anh ấy tên là Gia Khiêm, là bạn thân của chị Huyền. Lần đầu gặp gỡ, tôi bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài lịch sự, nho nhã, đặc biệt là giọng nói trầm ấm của anh ấy. Cả buổi tối hôm đó, tôi chỉ có ngồi ngắm người ta, thì chị Huyền mê trêu tôi. Sao, phải lòng anh bạn chị rồi à? Dạ không, nhưng mà đẹp trai chị nhỉ. Ừ, họa sĩ đấy, 28 tuổi, chưa có người yêu đâu. Sao chị quen anh ấy vậy? À, bọn chị quen nhau trong lần làm thiện nguyện. Anh ấy rất nhiệt tình và rất tốt bụng. Có vẻ ít nói quá chị nhỉ? Mới quen thì vậy thôi. Tôi vốn rất thích vẽ vời, nay lại được quen một người làm họa sĩ thì tôi càng có thêm nhiều ấn tượng. Tuy nhiên khi đó tôi cũng chỉ ấn tượng tốt thôi, chứ cũng không nghĩ xa hơn. Thế nhưng tôi và anh ấy đúng là kiểu có duyên. Những lần sau, gặp dù là vô tình hay hữu ý thì cũng đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau và càng có cơ hội gặp nhiều hơn khi bé Hương, bạn thân của tôi, lại là học trò cưng của Gia Khiêm. Anh ấy có mở một lớp dạy vẽ mà Hương thì nó cũng đam mê giống tôi. Tuy nhiên nó hơn tôi là được ba mẹ nó đồng ý, ủng hộ. Cứ thế, lần thì là lúng lúc có việc, lần thì tôi lấy cớ đi chung với Hương để được gặp Khiêm. Và rồi tôi với anh có vô số dịp vô tình chạm mặt nhau. Tôi thích Khiêm ra mặt và tôi có cảm nhận anh cũng có tình cảm với mình. Thế nhưng anh rất đúng mực, không đi quá giới hạn bạn bè, anh em bình thường, vẫn chỉ giữ đúng vai trò của một người anh, người bạn khi tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi cứ như thế, không nóng, không lạnh, kéo dài đến hết năm nhất của đại học. Tình cảm trong tôi ngày càng lớn dần lên và tôi thực sự muốn anh một lần tỏ rõ tình cảm của mình cho tôi biết. Sau bao lần suy nghĩ, tôi quyết định mời anh đến nhà chơi để thăm dò ý tứ. Tôi thì có mục đích mời anh về nhà chơi, vừa là để thăm dò tình cảm, cũng là xem ý tứ của ba mẹ thêm. Vẫn chất lịch sự, chững chạc mà tôi thần tượng, hâm mộ anh bấy lâu, nhưng với ba mẹ tôi thì ngược lại, ông bà có vẻ không hài lòng. Tôi không biết một người chín chắn như vậy, tại sao ba mẹ lại không thích và không để cho tôi phải chờ đợi lâu. Và ngay sau khi anh ra về, ông bà đã nói ngay lý do không tán thành. Ba tôi nghiêm mặt nói trước. Thư, con quên những gì ba mẹ dặn dò con rồi phải không? Ba mẹ muốn con tập trung vào học hành, không có yêu đương sớm. Con gái nhà ai không biết, nhưng cái nhà này là phải có tương lai đàng hoàng, sau này có chỗ đứng trong xã hội thì mới không bị người khác coi thường. Con đừng có suy nghĩ ỷ vào chỗ dựa của gia đình mà có thể chảnh mảng. Như anh Thành đấy, cũng phải tự lập, giờ có kinh nghiệm thì ba mới giao cho quyền quản lý. Còn con là thân con gái, ba cũng muốn con mạnh mẽ, có vị thế vững chắc. Phòng khi sau này nếu gia đình không may có xa cơ lỡ vận thì con cũng tự đứng trên đôi chân của mình được. Con hiểu chưa? Ba, con hiểu là ba mẹ lo lắng cho con, nhưng con lớn rồi, con tự chịu trách nhiệm được những việc mình làm mà. Con va vấp cuộc đời được bao nhiêu mà nói lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm ư? Trong mắt ba mẹ, con chưa bao giờ lớn hết, huống chi con mới chỉ hết năm nhất của đại học. Ba nói lại một lần nữa, tập trung vào học hành, muốn yêu thì khi nào ra trường, công việc ổn định hãy tính đến, lúc đó ba không ngăn cản con. Nhưng ba ơi, yêu nhau thì vẫn học hành tốt được mà. Không thể tốt được, ba từng trải nên ba biết, nếu tình yêu suôn sẻ thì không sao. Còn nếu gặp khó khăn mà không vượt qua được ấy, rất ảnh hưởng đấy. Lúc đó tâm trạng nào mà học hành chứ, có khi lại còn nghĩ quẩn. Mẹ, mẹ nói gì đi ạ? Dù tôi có khóc lóc van xin thì ba mẹ vẫn không lay chuyển suy nghĩ. Giọng ba tôi nghiêm nghị, dứt khoát một lần nữa. Con quá non trẻ để hiểu sự đời, lại thêm người bạn đó còn nhiều hơn con cả chục tuổi, thì làm sao mà người ta chờ con từng đó năm. Ba không muốn nói lại chuyện này nữa, giờ mới bắt đầu thì nên chấm dứt sớm đi. Tôi chạy về phòng khóc như mưa, và mỗi lúc thế này chỉ có anh trai đứng về phía tôi và an ủi. Đừng khóc nữa em. Anh ơi, em phải làm sao bây giờ? Anh biết là em sẽ đau buồn, nhưng hãy nghe anh, tạm thời để mọi chuyện lắng xuống đã. Em mới nói chuyện với cậu ấy, đợi em vài năm được không? Nếu cả em và cậu ấy có duyên thì sợ gì không vượt qua chứ. Nhưng là từ trước đến giờ chỉ có em là thể hiện thích anh ấy thôi, còn anh ấy vẫn chưa nói gì. Đã vậy cả buổi ba mẹ tỏ thái độ lạnh nhạt thế này, thì anh nghĩ xem liệu có kết quả không. Khiêm là người sâu sắc, hiểu chuyện, thái độ của ba mẹ tối nay có lẽ anh ấy đã thừa nhận ra rồi. Cậu ấy chưa ngỏ lời với em ư? Anh ấy không nói, nhưng em hiểu anh ấy có tình cảm với em. Em cảm nhận được rõ điều đó. Chỉ là em không hiểu vì sao gần cả năm trời Khiêm chưa bao giờ chịu nói thích em. Em à, đừng nên vội vàng nhận định qua cảm xúc, nếu không đến lúc sẽ đau lắm đấy. Anh, em không cảm nhận bừa đâu. Em khẳng định là anh ấy thích em, chỉ là anh ấy còn lo toan nhiều thứ mà chưa nói với em thôi. Đừng buồn nữa, để gặp cậu ấy nói rõ ràng xem thế nào rồi tính tiếp. Giờ thì ngủ đi đã. Tôi làm sao có thể ngủ được chứ. Lúc tiễn ra Khiêm ra về, dù anh bình thản như không có chuyện gì, nhưng với người sâu sắc như anh thì sao mà không nhận ra thái độ lạnh nhạt của ba tôi. Tôi cảm thấy áy náy, day dứt, lại muốn luận một lần tỏ rõ sự mạnh mẽ của mình. Tôi rất muốn mở lời hỏi anh một lần xem anh có thương tôi không. Chỉ cần anh nói anh yêu tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Đắn đo một hồi, tôi quyết định gọi điện cho anh. Và Khiêm chưa bao giờ để tôi đợi quá ba hồi chuông. Lần này cũng vậy, mới chỉ sang chuông thứ hai Khiêm đã bắt máy. Giọng nói ấm áp ấy lại khiến tôi thổn thức vì thương. Làm gì mà giờ này sinh viên còn thức thế? Anh vẫn luôn gọi tôi như vậy đấy. Nghe mà nhói nhói trong tim thật nhiều. Tôi nén cảm xúc trả lời anh. Em chuẩn bị đi ngủ, nhưng muốn nói chuyện với anh một chút. Ừ, anh nghe đây. Nghe âm điệu thì vẫn bình thản như ngày thường, nhưng tôi đoán tâm trạng của anh không hề bình thường chút nào. Anh càng như vậy thì càng khiến cho ý chí của tôi bị giảm xuống. Anh đúng là kiểu người không dễ để người khác đoán ra biết ý tứ của mình, và lời của tôi ra tới cửa miệng lại phải thay bằng một câu khác. Em hơi khó ngủ. Sao vậy? Dạ, chắc là do đọc truyện. Lại đọc ngôn tình đấy hả? Xem ít ngôn tình thôi, bởi vì đời thường không giống trong truyện đâu cô bé. Dạ không. Thế sao lại không ngủ được thế? Hay bị mẹ la? Không ạ. Ngủ sớm đi, con gái thức khuya là da xấu lắm đấy. Tuổi này không phải để nghĩ linh tinh, mà là lo học và giữ tinh thần trẻ trung nhé. Sinh viên ngoan ngoãn ngủ đi nào. Vâng, anh cũng ngủ ngon. Gia Khiêm, em phải làm thế nào đây? Không nói yêu em, tại sao lại cứ đối xử tốt với em như thế? Em phải làm sao bây giờ? Đã qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn không thể quên được anh. Chỉ cần nghĩ thôi là tôi đã không đựng được cảm xúc của mình, vẫn đau đáu và không cam tâm về ngày tháng ấy. Mới ngày nào mà đã hết 4 năm đại học. Hôm nay là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi đã đạt được tấm bằng loại giỏi, nhưng sao tôi chẳng vui chút nào. Hoàn thành xuất sắc như ý nguyện của ba mẹ mong muốn, nhưng tôi thì đã mất anh. Rất nhiều lần dạ lòng quên đi Khiêm, nhưng tôi không sao làm được. Hình bóng anh cứ thế in sâu trong trái tim của tôi, không chút nào phai nhòa. Có lẽ cả cuộc đời này cũng không thể yêu ai ngoài anh nữa. Đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp, tôi hướng mắt ra cổng thì thấp thoáng một dáng người quen thuộc lắm. Khiêm, đúng là anh. Mới đó mà đã rất lâu rồi. Có phải là anh vẫn dõi theo em không hả Khiêm? Khiêm ơi, có phải anh không? Anh đâu mất rồi? Tôi thẫn thờ chạy nhanh ra cổng tìm kiếm, nhưng không còn thấy bóng dáng của ai đó nữa. Tôi quyết định đi du học thêm 2 năm nữa để quên đi anh. Tôi chạy trốn khỏi nơi đã cho tôi ký ức đau buồn nhất. Nếu còn ở đây ngày nào thì tôi còn nhớ anh ngày ấy. Gia Khiêm, tạm biệt anh. Ngày tôi lên đường sang Úc mà trời mưa tầm tã, như kiểu ông trời cũng khóc thương cho cuộc tình đơn phương của tôi vậy. Thời gian quen anh một năm đó có lẽ với anh chẳng để lại ấn tượng gì, nhưng đối với tôi đó là quãng thời gian vui vẻ nhất. Từ sau buổi đến nhà tôi chơi về thì không bao lâu sau anh đã có sự lựa chọn riêng của mình. Anh đã có một người con gái khác mà không phải là tôi. Khi ấy tôi chỉ có thể lặng lặng mà chấp nhận buông tay anh, chấp nhận sự thua cuộc mà chẳng thể trách cứ anh một lời nào, bởi có lẽ anh chưa từng nói lời thương tôi. Sang bên đó tôi hòa nhập rất nhanh, thấm thoát cũng qua một học kỳ, cũng có vài chàng trai tỏ ý với tôi, nhưng vì Khiêm đã xóa ngợp hết trái tim của tôi nên chẳng còn chỗ nào cho người khác nữa. Tôi lạnh nhạt từ chối tất cả các chàng trai đó, duy nhất có một chàng trai người Việt tên Huy, hơn tôi một tuổi nhưng học cùng một lớp. Huy bám theo dai dẳng, nói thế nào cũng không chịu từ bỏ. Anh ấy còn ngang nhiên nói với tôi thế này: không thích anh là việc của em, còn thích em là việc riêng của anh. Ngoài việc theo đuổi tôi gan lì ra thì anh ấy không xấu xa, nói chung là vui tính, hoạt bát, tốt bụng. Nhưng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận anh ấy là bạn bè. Mặc kệ tôi coi như thế nào thì tính kiên trì của anh ấy vẫn cứ phát huy. Sang năm 2, hầu như tôi quen với sự có mặt của Huy nên dần cũng không xa lánh nhiều nữa. Tuy nhiên tình cảm của tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở tình nghĩa bạn bè, anh em. Nhưng Huy thì vẫn một mực theo đuổi tôi, nhiều khi còn tỏ ra thái quá, khiến cho tôi có chút phiền. Tất nhiên, sợ phiền chỉ là một lý do nhỏ. Cái tôi để tâm là tôi sợ anh ấy lãng phí tâm tư vào tôi quá nhiều, để rồi cuối cùng chỉ mất thời gian, nên tôi một lần nữa thẳng thắn nói chuyện với anh ấy. Huy, chúng ta thực sự không thể nào đâu. Em cứ mặc kệ anh đi. Ngoài kia có nhiều người tốt hơn em mà, hãy cho họ cơ hội đi. Vậy em hãy cho anh cơ hội đi. Em không thể được. Tại sao? Em có người thương rồi. Em nói dối. Em không nói dối. Em rất yêu người ta, và cả đời này cũng không thể yêu ai khác được nữa. Thư, thực sự nhiều lúc tôi cũng muốn quên đi Khiêm để chấp nhận một tình yêu mới. Nhưng sắp qua 2 năm rồi, tôi vẫn còn thương nhớ anh như ngày đầu. Nếu tôi cố tình đến với Huy thì đó là một sự đả kích và rất thiệt thòi cho anh ấy. Nên tôi dứt khoát tránh Huy để anh ấy quên tôi và tìm cho mình một người yêu mình hơn. Kết thúc 2 năm ở nơi xứ người càng cho tôi sự trưởng thành, rắn giỏi và quyết đoán. Duy chỉ có một việc đến giờ tôi chưa làm được, đó là không thể quên Khiêm. Có lẽ tôi vẫn phải mất thêm một thời gian nữa, không biết là bao lâu. Nhưng tôi hy vọng khi tôi quay về sẽ có nhiều sự thay đổi để tôi quên đi một người khiến tôi day dứt bao lâu nay. Tôi đáp chuyến bay vào một buổi chiều nắng đẹp, hy vọng là một dấu hiệu tươi sáng cho cuộc sống mới của tôi bắt đầu. Là con nhà nòi về kinh doanh, lại được rèn luyện thêm 2 năm bên xứ người, tôi đã góp công sức cùng với anh trai của mình trong việc quản lý và phát triển công ty của gia đình. Mới có nửa năm đầu, nhưng hai anh em chúng tôi đã gặt hái được không ít thành công. Ba mẹ tôi là người vui nhất khi thấy hai anh em tôi kề vai sát cánh, đoàn kết như vậy. Từ ngày về, tôi chưa một lần hỏi thăm về Khiêm, dù chỗ anh ở cách không xa với nhà của tôi là mấy. Nhưng tất cả đã chấm dứt thì cũng nên để nó quên đi. Tôi cứ tự nhắc nhở bản thân mình như vậy, và rồi cũng qua thêm một thời gian nữa. Công việc nhiều khiến cho tôi chẳng còn thời gian nghĩ tới việc khác, nhất là chuyện tình cảm yêu đương. Mà đối với tôi bây giờ chỉ có công việc làm bầu bạn. Tôi thích mình bận rộn để khỏi nhớ về một người đã từng khiến tôi yêu quá nhiều. Anh trai tôi và chị Huyền đã yêu nhau mấy năm, tìm hiểu cũng đã chín mùi. Với lại cơ bản là chị ấy không còn trẻ nữa, nên hai người quyết định đi tới hôn nhân. Lễ cưới của anh chị tôi được tổ chức ở một nhà hàng lớn. Cả hai đều là con cả trong gia đình giàu có, nên quan khách hôm nay rất đông. Mọi người tới chúc phúc anh chị tôi và mừng cho gia đình nhà chúng tôi thêm thành viên mới. Nhìn anh chị tay trong tay rạng ngời hạnh phúc trong lễ đường, tôi lại tự cười chính bản thân mình. Cũng đã bước sang tuổi 25, nhưng giờ này vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Đã dặn lòng là không nghĩ ngợi nhiều, nhưng sao hôm nay vẫn thấy nhói lòng đến thế. Còn Hương kéo tôi ra chỗ bàn của mấy đứa bạn ngồi cùng cho vui, thì đôi chân của tôi khựng lại, không bước nổi nữa. Hương cũng nhìn ra Khiêm nên nói nhanh miệng chào rồi bước đi trước để tôi nói chuyện với người đó được tự nhiên. Tôi lại quên mất rằng sự kiện này không thể thiếu vắng người ta, dù gì cũng là bạn thân của chị dâu tôi mà. Nhưng đã qua hơn 5 năm rồi mà sao tim tôi vẫn đập mạnh và đau đớn như thế. Cố giữ cho mình không khóc, cố lấy lại vẻ bình thường, tôi tiến về phía trước chào hỏi. Em chào anh, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Chào em, tôi khỏe, em dạo này thế nào? Vẫn giọng nói trầm ấm, vẫn vẻ ngoài điềm đạm, lịch sự. Những thứ mà dù đã qua bao năm rồi còn khiến tim tôi thổn thức, nhưng rất tiếc quyền sở hữu lại không thuộc về tôi. Em vẫn bình thường, chị ấy không đi cùng với anh ạ? À, cô ấy bận. Thôi, em vào bàn ngồi cùng bạn đi, tôi qua ngồi bên kia. Vâng. Vẫn là cái ranh giới có hạn mức ấy dành cho tôi. Mà cũng phải thôi, anh đã có người trong lòng thì tránh tôi là đúng rồi. Gia Khiêm mà, anh vẫn là người giết chết trái tim em như ngày nào. Cuối cùng thì hôm nay gặp lại, tôi mới nhận ra một điều rằng tôi chưa thực sự mạnh mẽ như tôi nghĩ. Rốt cuộc tôi cũng như bao người phụ nữ khác, chỉ bề ngoài cố tỏ vẻ mình cứng rắn để che giấu sự khổ sở bên trong. Cả buổi tôi không biết mùi vị thức ăn ngọt hay mặn, mà chỉ cố chấp để ý tới một người. Cho đến khi tan tiệc, người ta đi thẳng một đường về, cũng không thèm để ý đến tôi. Không chào tôi lấy một tiếng, nhưng tôi vẫn cố biện minh cho thứ tình cảm không thuộc về mình, để rồi lại tự chuốc lấy phần khổ đau. Anh chị tôi đi hưởng tuần trăng mật, là lúc tôi phải gồng mình lên làm việc, nhưng cũng may có công việc bầu bạn để tôi vơi bớt nỗi cô đơn hơn. Ngày qua ngày tôi cứ đi sớm về muộn, hôm nay cũng vậy, lết xác về đến nhà cũng đã là 9:30 tối, vẫn thấy ba mẹ ngồi phòng khách nói chuyện. Tôi xếp gọn đôi dép lên kể, miệng thì nhắc ông bà. Sao ba mẹ còn chưa đi ngủ ạ? Còn đó, hôm nào cũng về muộn thế. Công việc nhiều ba ạ. Công việc nhiều cũng nên sắp xếp mà đi chơi cho khuây khỏa chứ. Cũng sang tuổi 25 rồi, mau chóng có người yêu đi con. Mẹ tôi thấy ba nói vậy thì cũng đồng tình. Ba con nói đúng đấy, mau kiếm chồng cho ba mẹ có cháu ấm bồng đi nào. Vâng, con vẫn đang kiếm đây ạ. Bây giờ con đã ổn định công việc, ba mẹ thấy yên tâm về cách quản lý cũng như sự sáng tạo của con. Chuyện con cần làm bây giờ là lo có bạn trai đi, nếu khó khăn thì để mẹ mai mối cho. Mẹ tôi mau miệng lại tiếp tục giục tôi chuyện chồng con, chạm tới nỗi buồn năm nào khiến tôi bị xúc động mạnh. Ba mẹ vẫn định không để cho con tự tìm hạnh phúc của mình ư? Chuyện tình cảm lúc trước, chuyện học hành, con đều theo ý của ba mẹ rồi mà. Giờ con đã trưởng thành, hãy để con tự quyết định được không? Mỗi lần nhắc tới chuyện này lại khiến tôi nghĩ tới người đó, nên đã không kìm được cảm xúc mà khóc lớn. Biết rõ người ta đã có sự lựa chọn khác, có khi đến giờ này được làm ba rồi cũng nên thế, nhưng tôi vẫn u mê không muốn từ bỏ mối tình đơn phương này. Tôi vẫn cố chấp không chịu buông xuống mà tìm một người khác. Tôi đã từng nhắc anh Huy từ bỏ tôi, nhưng tôi lại chấp niệm quá khứ của mình đến ngu ngốc. Mẹ thấy tôi xúc động quá thì vội dỗ dành. Ba mẹ không ép con, chỉ mong muốn con mau chóng tìm lấy một người mà yêu thương. Con gái có thì thời gian lại qua rất nhanh con ạ. Tôi gạt nước mắt nhìn mẹ. Đã qua 5 năm rồi, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Đúng là tôi cũng nên tìm một người mới. Vâng, con sẽ cố gắng có người yêu để ra mắt ba mẹ. Bây giờ con mệt rồi, con xin phép ba mẹ, con lên phòng nghỉ ngơi đã. Ừ, lên đi con. Ông Thắng nhìn con gái lên phòng mà thở dài thườn thượt. Nghĩ lại ngày đó, ông lại thấy áy náy. Bà này, con bé hình như vẫn không quên được cậu thanh niên đó đâu. Cũng đã hơn 5 năm rồi mà nó vẫn cứ cố chấp. Mà giờ này chắc cậu ấy cũng có gia đình rồi nhỉ. Thấy vợ cũng thở dài, ông Thắng lại càng say dứt nhiều hơn. Cũng tại ngày đó tôi khắt khe quá, khiến con bé nó bị tổn thương. Nó lớn rồi, nó sẽ hiểu cho ông thôi. Ông cũng vì muốn tốt cho tương lai của nó mà. Tôi thấy mình sai rồi bà. Ngày đó tôi đến tìm cậu ta, nói cậu ta để cho con Thư nhà mình nó học hành. Tôi bảo con bé nó còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, lại còn cố nhấn mạnh nói cậu ta hơn con bé cả chục tuổi, liệu có chở nhau được không. Tôi nói cậu ta hãy thông cảm cho tâm lý người làm ba như tôi mà để con bé chú tâm vào học tập trước. Bà có biết cậu ta trả lời sao không? Sao hả ông? Cậu ta bảo, bác hãy yên tâm, cháu sẽ làm đúng ý nguyện của bác, sẽ để cho Thư quên cháu nhanh nhất có thể. Nhưng cháu chỉ xin bác một yêu cầu nhỏ, là bác hãy để cháu được theo dõi cô ấy, đừng bắt cô ấy rời xa nơi này. Vậy là cậu ấy cũng có tình cảm với con gái của mình. Cậu ta yêu con gái của mình thật lòng, mà lúc đó tôi vì cái gọi là tương lai đó mà giết chết hai tâm hồn con trẻ. Giờ nhìn con bé ngày ngày lấy công việc làm bạn, tôi xót xa lắm. Thôi ông đừng nghĩ nhiều nữa mà ảnh hưởng sức khỏe. Bệnh tình dạo này là nghiêm trọng lắm đấy. Nghỉ đi ông, tôi tin là con gái mình sẽ không trách chúng ta đâu. Bà Hằng động viên chồng vậy thôi, chứ trong lòng cũng ngập tràn lo toan. Qua thời gian vừa rồi, bà hiểu tình yêu của con gái vẫn hướng duy nhất về người thanh niên ấy. Nhưng đã qua lâu thế rồi, chắc người ta cũng có gia đình rồi cũng nên. Lại qua thêm một tuần tẻ nhạt, tôi vẫn như con thoi gắn liền với công việc. Gần tới trưa rồi mà chả có tâm trạng để ăn uống, chỉ định xuống căng tin mua ít nước và trái cây thì thấy Hương gọi điện cho tôi rủ ra ngoài ăn cơm. Nghĩ nói dạo gần đây bận rộn cho buổi triển lãm tranh sắp tới, chắc nay mới ngơi tay nên tôi cũng đồng ý đi cùng. Hai đứa chọn một nhà hàng quen thuộc đến ăn thì vô tình lại được gặp người quen cũ. Càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm. Đúng là ông trời cứ muốn trêu ngươi tôi. Nhìn thấy Gia Khiêm đi cùng với chị ấy, người con gái mà 5 năm trước tôi đã thấy sánh bước bên anh. Qua 5 năm rồi mà họ vẫn cùng nhau thế này, thì giờ chỉ có thể là vợ chồng. Nhắc nhở bản thân phải quên đi, quyết tâm không hỏi thăm về người ta, dù chỉ là một việc nhỏ. Nhưng cớ sao mỗi lần gặp, tim tôi lại đau thế này. Ánh mắt tôi vô tình chạm ánh mắt của anh, nhưng chỉ có tôi là đau, còn anh thì chả có cảm xúc gì. Đã vậy anh và người ta cũng chả thèm tránh, mà thản nhiên gật đầu với tôi như chào người quen cũ và còn ngồi gần chỗ chúng tôi. Người ta đã tỏ vẻ xa lạ như thế mà tôi còn cố chấp thì tôi quá tệ. Chẳng lẽ gặp người ta mà không chào hỏi thì mất lịch sự, dù đau thì cũng phải tỏ ra như không có gì. Bé Hương thì quen quá rồi nên rất tự nhiên cười tươi chào hai người. Tôi không muốn người ta nhận ra mình còn tương tư nên cũng phải diễn cho đạt. Em chào anh chị. Chào em. Chị Hân đáp lại lời tôi, nhưng còn anh thì chỉ gật đầu, sau đó là bận kéo ghế cho chị ấy ngồi xuống. Nhìn một màn này tôi không nói tiếp được nữa mà tiến nhanh về chỗ của mình. Tôi cầm quyển menu lật dở xem từng món, mắt nhìn vào menu đọc vậy thôi, nhưng tai thì cứ hóng sang bàn phía trên thì nghe tiếng Khiêm nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh. Em muốn ăn gì? Anh chọn món gì em cũng thích. Vậy anh tự chọn nhé. Vâng. Thực ra tôi có thể hỏi Hương để xác nhận chuyện này, để khỏi phải đoán mò người ta đang ở trong giai đoạn nào. Thế nhưng tôi không dám hỏi. Mà có lẽ tôi không nên hỏi thì tốt hơn, vì Khiêm chưa bao giờ là của tôi. Anh chưa từng nói thương tôi. Chẳng qua trước đây ở chúng tôi chỉ có với nhau một năm tình bạn, tình anh em rất đẹp mà thôi. Là chính tôi đơn phương thích anh, nên giờ hỏi hay không, kết quả chẳng có nghĩa lý gì hết. Bạn bên đó ngồi ăn uống tình cảm, tôi bên này cũng không thể để Hương phải buồn lòng, nên vừa ăn tôi vừa hỏi chuyện công việc của nó. Sao rồi? Chuẩn bị xong hết chưa? Cũng hòm hòm rồi. Tao chẳng biết giúp gì cho mày cả. Có anh Khiêm giúp rồi, yên tâm. Ờ, vậy tốt quá. Chúc mày thành công nhé. Cảm ơn, cạn ly nào. Cạn ly. Tôi cố tìm chủ đề để nói tiếp, vì sợ phải nghe những lời mật ngọt của nhà người ta bên kia. Thế nhưng đúng là tôi cứ sợ đông sợ tây, chứ còn người ta lại chỉ xem tôi như bạn cũ thật. Đôi người ta ăn xong là đứng lên đi luôn, nhưng hôm nay người ta lịch sự chào chúng tôi một tiếng, chứ không như đám cưới anh trai tôi, Khiêm bỏ về mất dạng. Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào. Hai em về sau nhé, anh chị về trước đây. Vâng, em chào anh chị. Miệng tôi cười, nhưng lòng tôi chua chát. Tôi không dám nhìn cảnh họ tình cảm khoác tay nhau đi ra, mà cúi xuống làm hành động rót rượu vào ly của mình rồi uống tiếp. Không biết con Hương phát hiện ra điều gì mà nó hỏi tôi. Mày vẫn còn thích thầy Khiêm đấy à? Mày đoán linh tinh cái gì đấy? Tình cảm đơn phương thời sinh viên đã qua bao nhiêu năm rồi mà còn nói thích với nhớ. Vậy sao giờ này mày vẫn chưa có người yêu? Thì chưa thấy ai vừa mắt cả, với lại còn chơi bời đã. Yêu vào lại phải lấy chồng, phiền lắm. Mà còn mày đấy, mày cũng vậy, mà hỏi tao chi? Ờ, chơi đã nhỉ. Tao cũng chưa muốn lấy chồng đâu. Thấy nó không còn vẻ tò mò đoán linh tinh nữa thì lại tới lượt tôi. Nói thật là sự tò mò vẫn chiến thắng cái lý trí cũ mềm của tôi, nên tôi đã lấy hết can đảm mà hỏi nói về Khiêm. Này, sao Khiêm và chị Hân lấy nhau lâu thế rồi mà chưa có em bé nhỉ? Đã lấy đâu mà có. Ơ, rõ là ngày ấy hai người đã chính thức yêu nhau rồi cơ mà. Ai biết được ông bà ấy thông báo thế, nhưng từ ngày đó đến giờ cứ vậy, chả cưới xin mà cũng chả thấy ai yêu nhau đôi đôi này. Là sao? Tao không hiểu. Đến tao ở nhà mày gặp còn không hiểu, chứ huống chi là mày đi mấy năm. Mà thôi ăn đi, để tâm tới chuyện của ông bà ấy làm gì. À ừ. Tôi nhớ lại ngày đó tôi hẹn gặp Khiêm, định hỏi xem tình cảm của anh ra sao. Nếu anh nói thích tôi sẽ bất chấp để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng khi đến chỗ hẹn thì tôi thấy đi cùng anh là chị Hân. Và hôm đó, chưa để tôi kịp trả lời thì Khiêm đã giới thiệu chị ấy là bạn gái của anh. Thế là bao nhiêu lời định nói tôi đành nuốt hết lại. Và khi ấy tôi chỉ có thể nói lời chúc mừng cho họ. Và cũng từ đó tôi chọn cách xa lánh anh, và dần là không gặp anh nữa. Tôi quyết tâm cất sâu hình bóng của anh và không hỏi những gì liên quan tới anh. Cho nên những chuyện sau này tôi không biết gì cả. Tôi cứ nghĩ Khiêm yêu chị ấy thì sẽ lấy chị ấy cơ. Nhưng qua 5 năm hai người họ vẫn dừng lại mối quan hệ yêu đương, thì giữa họ còn lăn tăn gì nữa sao? Tôi uống tiếp một ngụm rượu để lấy can đảm, lại hỏi nó một câu nữa. Hai người họ mấy năm qua tình cảm vẫn tốt chứ? Tao thấy anh Khiêm thì bình thường, kiểu như là chỉ coi bà Hân là bạn, còn bà Hân thì thích anh ấy ra mặt, như kiểu ngày xưa mày thích đấy. Mày còn trêu tao à? Kể ra mày và anh Khiêm đẹp đôi bỏ xừ ra, mà chả hiểu sao ngày đó anh Khiêm lại chọn bà Hân nữa. Mà bảo yêu đương gì mà mấy năm chả có tiến triển, nhìn chán vãi. Chắc Khiêm là kiểu người ngoài lạnh nhưng trong ấm áp, ít nói vậy thôi. Hương chưa vội trả lời mà nó uống hết một ly đầy rồi húng hắng lên giọng. Không quan tâm nữa vì tao giận rồi. Ông Khiêm hoàn hảo thế mà đi chọn cái bà ỏng ẹp đồng bóng kia, nhìn sốt cả ruột. Mày khó tính vừa thôi, anh ấy yêu chứ mày có yêu đâu mà giận với chả ghét. Không phải là tao khó khăn, mà nhìn bà ấy khó ưa thật. Lúc nãy mày chào mà bà ta còn vênh mặt lên như kiểu thách thức ấy chứ, nhìn ngứa cả mắt. Thôi ăn đi rồi còn về. Uống tiếp đi mày, việc còn đầy ra, hôm nào rảnh uống sau. Nhớ đấy. Ăn xong thì hai đứa chia tay nhau. Tôi quay về với công việc của mình, nhưng tâm trạng lại tập trung vào người ta. Vẫn xung quanh câu chuyện tại sao đến bây giờ người ta còn chưa cưới xin. Vẫn cứ mấy câu hỏi tại sao đó mà không ai trả lời cho tôi được. Rất nhanh đã đến ngày diễn ra buổi triển lãm tranh của Hương. Có mỗi con bản thân, bình thường đã chẳng giúp được gì cho nó, nên hôm nay là ngày quan trọng. Tôi tới từ rất sớm giúp nó tiếp khách. Lại gặp người quen, thấy Gia Khiêm và Ngọc Hân đi vào cùng nhau thì tôi tránh đi chỗ khác để khỏi giáp mặt. Thế nhưng tôi cố lơ đi rồi, mà Ngọc Hân lại còn cố tình tới chỗ của tôi hỏi thăm nữa. Thư đến sớm thế? Dạ vâng, em cũng vừa mới tới thôi ạ. Chị uống gì không để em lấy giúp? Không cần đâu, anh Khiêm sẽ lấy giúp chị. À vâng. Thư về đến nay là được bao lâu rồi nhỉ? Cũng hơn nửa năm rồi chị. Ồ, về cũng lâu rồi đấy chứ. Thế đã có bạn trai chưa? Dạ em có rồi. Vậy chúc mừng em nhé. Hôm nào mấy anh chị em tụ tập một buổi đi. Anh Khiêm là quý em với Hương lắm đấy. Hai đứa mà dẫn bạn trai đi cùng, anh ấy rất vui. Vâng được chứ ạ. Thôi chị đứng đây đợi anh Khiêm nhé. Em xin phép qua bên kia. Ừ. Không phải tôi ghét chị ta, mà chỉ vì không có hứng thú nói chuyện nên tôi tránh đi. Lúc tôi đi qua chỗ mấy vị khách đang bàn luận về bức tranh phong cảnh quê hương, thì trùng hợp lại gặp Huy cũng ở đây. Cả tôi và Huy đều bất ngờ. Anh Huy. Thư, em cũng ở đây à? Vâng, đây là phòng tranh của đứa bạn thân em. Em đến hỗ trợ nó thôi ạ. Ồ vậy à, lâu lắm rồi không gặp lại em. Số điện thoại của em đã thay rồi đúng không? Vâng, về đây là em thay số mới rồi. Vậy có thể cho anh số mới đó được chứ? Dạ được, em gửi anh tấm danh thiếp. Anh cảm ơn, khi nào có dịp cho phép anh mời em ăn cơm nhé. Vâng. Hôm nay anh đi cùng ai đến đây vậy? À, mấy khách hàng của anh ấy mà. Anh cũng thích sưu tầm tranh, nên khi nghe tin phòng tranh này mở triển lãm thì đến xem thử. Dạ vâng, và anh nhớ ủng hộ bạn em nhé. Nhất định rồi. Tôi và Huy nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi giúp anh ấy đi chọn tranh. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, bàn luận, thì sau đó Huy cùng mấy vị khách của anh ấy cũng chốt được mấy bức. Trong lúc chờ đợi lấy tranh thì tôi giới thiệu anh Huy với Hương. Trùng hợp Gia Khiêm cũng đứng gần đó nên tiện giới thiệu luôn. Xin giới thiệu với anh Khiêm và Hương, đây là anh Huy, bạn của em lúc đi du học. Mọi người làm quen đi ạ. Chào anh Khiêm, chào Hương, tôi là Trần Huy, giám đốc công ty HA. Nghe Huy giới thiệu lại thì Khiêm cũng gật đầu chào hỏi vui vẻ, còn Hương thì tay bắt mặt mừng. Chào anh, em rất vui được anh và bạn bè ủng hộ. Hóa ra công ty thiết kế nội thất nổi tiếng HA là công ty nhà anh ạ. Không dám nhận nổi tiếng đâu, cũng chỉ là tầm trung thôi. Anh Khiêm tốn quá, mời anh qua bên này chúng ta nói chuyện tiếp. Mời mọi người. Cả bốn chúng tôi di chuyển về phía bàn tiếp khách. Tôi rót trà cho mọi người thì nghe tiếng Hương hỏi Huy. Anh Huy quen bạn em lâu chưa? Anh theo đuổi bạn em suốt 2 năm khi đi du học bên kia đấy. Thật không ạ? Thật chứ, thế mà bạn em vẫn cứ ngó lơ anh thôi. Anh cứ tấn công mạnh mẽ cho em, vườn hồng này còn lối vào đấy anh ạ. Ồ, vậy thì Hương làm bà Mai cho anh nhé. Vâng, đổi lại anh giới thiệu thật nhiều khách hàng cho em nha. Ế, bao nhiêu anh mua tất, được không? Nghe câu này yêu thế không biết. Tôi bị con bạn đem ra làm điều kiện thì gõ vào đầu nó mắng vốn. Mày định bán bạn như bán tranh đấy hả? Gớm, hàng tồn kho thì bán đi chứ để làm gì. Mày cứ vớ vẩn, anh Huy với tao chỉ là anh em bạn bè thôi. Nghe câu này, con Hương chưa kịp trả lời tôi thì Huy đã tranh nói trước. Em coi anh như vậy, chứ anh thì không đâu. Anh vẫn để hồ sơ ở chỗ em đấy. Anh còn đùa em nữa. Anh nói thật, nếu không vì mất liên lạc, anh đã tới tìm em khi về nước rồi. Tại em giấu kín nơi em ở, chứ không thì đâu phải đợi tới ngày hôm nay mới gặp lại chứ. Tôi thấy nhân viên đang mang tranh ra thì lấy lý do cắt ngang câu chuyện. Tranh của các anh đã xong rồi kìa. Huy không nói với tôi mà quay qua Hương. Phiền Hương bảo nhân viên đưa đồ ra xe giúp anh nhé. Vâng được ạ. Anh Huy cứ ngồi đây viết thư, em qua bên kia một chút. Em cứ tự nhiên. Hương vừa đi một lúc thì Khiêm cũng lấy lý do rời đi luôn. Tự nhiên trong lòng của tôi dâng lên cảm giác hụt hẫng kinh khủng. Đối mặt với tôi lúc này chỉ còn Huy, nhưng lại không cho tôi chút cảm giác thoải mái nào. Chắc anh ấy nhận ra sự khác lạ của tôi nên nghiêm túc hỏi han. Em không khỏe à? Dạ không ạ. Vậy sao lại trầm xuống thế? À, tự nhiên em nhớ ra còn chút việc chưa làm, có khi em xin phép về trước. Tiện đường để anh đưa em về luôn. Em có đi xe riêng, lúc khác anh em mình gặp nhau sau nhé. Vậy cũng được, để anh tiễn em. Vâng ạ. Đứng góc này, Khiêm nhìn theo hai hướng người rời khỏi phòng tranh thì lòng cũng trùng xuống. Nhìn họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì Khiêm chỉ biết có đau lòng. Nỗi buồn lại chôn sâu cất kỹ mà bày ra vẻ rất ổn để giúp Hương tiếp khách khứa cho đến khi vãn bớt người thì Khiêm đưa Hân về. Trên đường về, Hân cố ý hỏi anh chuyện cũ. Anh vẫn không từ bỏ được Thư ư? Ba mẹ cô ấy không thích anh, họ đã chia rẽ anh thì anh còn cố chấp làm gì? Đó không phải là việc của em. Anh chỉ duy nhất nhờ em lần đó thôi. Còn sau đó mình đã nói rõ ràng rồi, nên em đừng có bận tâm nhiều nữa. Bao nhiêu năm qua em nguyện đi theo anh, mà không, anh không chịu nhận tình cảm của em. Em có gì không bằng cô ấy chứ? Em cái gì cũng tốt, chỉ là tình cảm không thể miễn cưỡng được. Khiêm, hãy quên cô ấy đi, hai người không hợp nhau đâu. Anh không đến với cô ấy thì người sau này đến với anh cũng không phải là em. Tại sao vậy? Vẫn câu nói trên, chúng ta đừng ép buộc nhau. Tình cảm ngược ép sẽ không bền được đâu. Em hãy tìm cho mình người khác đi, đừng có lãng phí thời gian nữa. Thanh xuân không chờ đợi ai đâu, nhất là con gái các em. 3 năm qua lúc nào anh cũng nói với em câu này. Sao không thay vì nhắc nhở em thế cho em cơ hội đi chứ? Gia Khiêm không trả lời Hân, bởi vì nói mãi vẫn là câu trả lời cũ. Chở Hân về tới nhà, Khiêm không qua phòng dạy vẽ nữa mà đi thẳng về nhà của mình. Tâm trạng của anh hôm nay thật tệ, tệ như cái ngày của 5 năm về trước anh nói lời giới thiệu bạn gái với Thư vậy. Bà Thắm thấy con trai về giờ này thì ngạc nhiên hỏi: sao nay về sớm vậy con? Dạ hôm nay con muốn nghỉ ngơi nửa ngày. Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói. Dạ, có chuyện gì quan trọng sao ạ? Chuyện con với Hân, con xem tính thế nào. Chứ con bé cũng chờ con mấy năm nay, con gái có thì, còn con cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Mẹ, chúng con chỉ là bạn bè thôi ạ. Mẹ thấy hai đứa con cũng thân thiết, tình cảm thế này thì vun đắp cũng dễ. Cưới đi con ạ. Mẹ già như chuối chín cây, chẳng biết rụng lúc nào. Nhà có một mẹ, một con, mẹ mong điều gì con hiểu chứ. Khiêm nghe mấy lời này lại thấy áy náy với mẹ của mình. Ba anh đã mất sớm, mẹ là công chức nhà nước giờ đã nghỉ hưu. Cảnh vò võ ở nhà một mình cô đơn thế nào, anh cũng hiểu. Bà từ trước tới nay là người sống tình cảm, nên tính tình ôn hòa, không ép buộc con cái bao giờ. Chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ mà không đau to bố lớn. Hôm nay có ý rủ rã anh thì đều là có ý cả. Có lẽ bà lại sợ số phận mình giống như lời bài hát, mẹ già như chuối chín cây, không biết sống được bao nhiêu năm nữa nên mới giục anh lấy vợ. Nghĩ tới lại thấy mình có lỗi với mẹ quá. Đáng ra tuổi này anh phải có cháu mà bế rồi. Thế nhưng bản thân anh đến bây giờ người yêu cũng không có, chứ nói gì đến vợ. Càng nghĩ anh lại càng thấy mình bất hiếu với mẹ. Lại nhớ tới Thư và Huy hôm nay. Người ta theo đuổi cô ấy gần 2 năm rồi, ánh mắt ngập tràn yêu thương như thế thì cô ấy làm sao mà không siêu lòng. Dù bây giờ cô ấy chưa nhận lời, nhưng xem cách nói chuyện thì có thể thấy quan hệ của họ rất tốt. Không như anh và cô, chỉ còn sợi dây mỏng manh là Hương và Huyền ở giữa. Nếu không phải vì mối quan hệ giữa Hương và Huyền thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ hai người có thể gặp nhau nữa. Giờ cô ấy có người theo đuổi rồi, có lẽ mình cũng nên quên cô ấy đi mà làm tròn bổn phận của một người con trai với mẹ già. Khiêm vẫn đang miên man với những suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đã kéo anh về thực tại. Nhìn thấy số của Huyền gọi tới, Khiêm không chần chừ liền bắt máy. Anh nghe đây. Vợ chồng em vừa về, tối mai chúng em làm bữa cơm cảm ơn mọi người. Em trân trọng mời anh tới dự. Vợ chồng em đi nghỉ trăng mật về sớm thế? Dạ nghỉ vậy thôi, chứ không cô Thư lại oải mất. Tối mai đúng 6 giờ tại nhà hàng Y anh nhé. Ừ, anh sẽ đến. Hẹn gặp anh vào tối mai. Chào em. Thực ra hôm nay tôi không muốn đi, bởi vì biết rằng bữa tiệc cảm ơn này toàn là bạn bè của anh chị tôi. Một mình lẻ loi cũng ngại đến. Đã từ chối mà chị dâu cứ bắt tôi đi bằng được. Tôi cũng quên bén đi mất là Khiêm hôm nay cũng có mặt ở đây. Nhìn vào chỗ trống còn sót bên cạnh, tôi hiểu chắc là anh cũng vừa mới tới. Tránh không được thì kệ đi, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Nhóm của anh chị tôi cũng toàn người lập gia đình cả rồi. Có đến 6-7 cặp, riêng chỉ còn mình tôi và Khiêm là lẻ thôi. Ngồi xuống ghế, cảm xúc năm nào lại ùa về. Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh nhạt để đối diện với anh, rồi hỏi thăm như bình thường. Anh đến lâu chưa ạ? Cũng vừa mới tới. Mà em đi một mình à? Vâng, còn anh? Sao không chở chị ấy đi chung ạ? À, cô ấy có việc bận. Đáng tiếc quá. Cuộc trò chuyện lần nào cũng thế, không hơn không kém, giống như tính cách trầm lặng của anh. Tính hỏi thêm vấn đề gì đó cho mới thì Khiêm lại nói trước. Em với Huy rất đẹp đôi đấy. Thật không ạ? Thật. Em cảm ơn anh nhé. Nếu vậy thì em phải nhanh chóng ghép thành một cặp với anh ấy. Ừ. Còn anh với chị ấy bao giờ cưới đây? Cũng sắp rồi. Vậy em chúc anh hạnh phúc. Anh cũng chúc mừng em đi. Ừ, chúc hai người cũng vậy. Tôi nghe anh chúc mà đau lòng quá, miệng đắng chát, nhìn những món ăn hấp dẫn kia mà chẳng còn tâm trạng để ăn. Hãy chấp nhận đi Thư ạ, à. Anh ấy là người sắp có gia đình rồi, sẽ không bao giờ thuộc về mày nữa. Hãy chấp nhận đi và tìm người khác cho mình thôi. Khiêm không nhận ra vẻ đau khổ muốn chết đi sống lại của người con gái mình thương đang cũng như anh. Mà nghe cô nói sẽ ghép cặp với Huy thì tim anh như bị ngàn mũi kim đâm vào vậy. Chẳng phải là do anh lựa chọn sao? Giờ cô ấy tìm được người yêu thương rồi, đến chúc phúc cho cô ấy chứ. Bao năm qua không phải bản thân đều lặng lẽ làm được, sao giờ lại cảm thấy ích kỷ không muốn thế này. Khiêm nén nỗi đau thương, nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay ấn vào da thịt đến rớm máu, mà anh cũng không cảm thấy đau như tim của mình lúc này. Thành nhìn thấy biểu cảm của em gái và Khiêm có gì đó ổn nên cầm ly rượu đứng lên nói. Ly này, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người hôm đó đã đến chung vui cùng vợ chồng tôi. Còn điều gì chưa được chu đáo cũng mong mọi người thông cảm nhé. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Do mọi người qua lại chúc tụng nhau, cánh đàn ông cứ uống hết ly này sang ly khác. Khiêm hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi biết anh không phải người thích bia rượu, nhưng hôm nay chả hiểu sao anh lại uống nhiều thế này. Bữa tiệc kết thúc thì anh cũng say lắm rồi, nhưng tôi không thể vô tư mà giúp đỡ như trước kia, nên đứng dậy xin phép ra về. Thì chị dâu kéo tôi lại nhờ vả. Thư, em đưa anh Khiêm về hộ chị nhé. Giờ chị phải đưa anh Thành về. Anh trai em cũng say quá rồi, mấy đôi kia cũng say bí tỉ nên cũng không giúp được. Phiền em vậy nhé. Làm sao được chị ơi, anh ấy có vợ sắp cưới rồi, em đưa về không tiện. Hay là để em gọi chị ấy đến giúp. Anh ấy có vợ hồi nào? Có mà chị lại không biết sao? Ừ thì chị Hân đấy. Chuyện anh chị ấy yêu nhau thì ai còn lạ gì. Yêu đương gì, không có chuyện đó đâu. Bạn thân của chị mà chị lại không rõ. Nhưng chị gì, chị bảo không có là không có. Thế là thế nào ạ? Em ngại đưa anh ấy về nhà thì đưa về căn chung cư của chị này. Chìa khóa đây, lát về chị bảo ba mẹ cho. Đêm nay ngủ bên nhà bé Hương. Nhưng nhị gì nữa, định để anh ấy nằm đây cảm thì sao? Mà chị nói này, trước đây chị không biết vì lý do gì mà hai người giãn cách nhau, nhưng mà đến giờ này anh Khiêm chưa có ai đâu. Ba năm qua chị thấy anh ấy vẫn lẻ bóng một mình đấy. Đi với Hân vì công việc vậy thôi, chứ không hề có tình cảm nam nữ gì hết. Nếu hai người có duyên thì cứ ngồi lại gần nói chuyện xem. Bây giờ mình trưởng thành cả rồi, có gì nên nói rõ. Dối chỗ nào, mắc chỗ nào thì gỡ chỗ đó, chứ đừng bỏ lỡ mà ân hận. Nếu quả thực không còn có thể thì cũng thoải mái trong lòng. Em hiểu chứ? Em... Được rồi, chỉ là đưa về thôi, chứ có bảo em làm gì đâu mà đần mặt ra thế. Vậy nha, chị đưa anh trai em về đây. Nghe chị Huyền nói mà tôi không hiểu rốt cuộc đâu là thật đâu là giả, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định làm theo lời chị ấy. Cũng nên rõ ràng mọi chuyện. Nếu năm sau Khiêm vẫn không có ai thì tôi vẫn quyết không để tuột mất anh nữa. Anh không chủ động thì tôi sẽ là người chủ động. Có điều tôi mới chỉ đỡ Khiêm đứng lên, còn chưa kịp đưa anh ra xe thì Ngọc Hân không biết từ đâu xuất hiện trước mặt của tôi. Chị ta đứng chắn ngang tầm mắt và một nhịp hất văng tay tôi ra khỏi người của Khiêm, rồi đanh giọng nói: chồng sắp cưới của chị thì để chị đưa về, không cần phiền tới em. À vâng ạ, nếu chị đến rồi thì chị tự đưa anh ấy về đi. Tất nhiên rồi. Nhìn Ngọc Hân đỡ Khiêm ra xe mà lòng tôi quặn lại. Mấy lời chị Huyền nói đã bị một màn vừa rồi đánh bay hết. Tôi không đủ dũng khí để tin vào điều gì nữa. Rồi khi nhớ lại lúc ăn tối, chính miệng Khiêm nói anh và chị ta sắp làm đám cưới, thì giờ này còn gì để có thể hy vọng. Người ta đã đến tận đây để đón thế này thì cô còn cố chấp làm gì. Càng nghĩ tôi lại càng tự quệ bản thân mình, vẫn cứ mãi đắm chìm vào mối tình đơn phương đó mà không dứt ra được. Tự sỉ vả mình không có dũng khí bước qua nó một cách dễ dàng. Người ta chớp mắt đã quên đi đoạn tình cảm vui vẻ năm nào. Còn tôi dù anh chưa hề nói lời tỏ tình, cũng không hứa hẹn, nhưng tôi lại ngu muội khiến bản thân của mình đau khổ. Đúng là tôi quá tệ bạc với bản thân rồi. Tôi lái xe về nhà và quyết tâm từ giờ sẽ quên đi anh. 5 năm là quá đủ. Thời gian sau này tôi nhất định phải khiến bản thân của mình hạnh phúc. Sáng hôm sau tôi dậy đi làm sớm, chị Huyền thấy tôi mới sáng ra đã tươm tất quần áo chỉnh tề thì kéo tôi ra một góc hỏi chuyện. Sao về sớm vậy à? Hai người nói chuyện gì chưa? À nói rồi ạ. Đúng là anh Khiêm và chị Hân chuẩn bị làm đám cưới. Thật á? Vâng. Làm gì có chuyện đó nhỉ? Là sự thật đó chị. Thôi chị vào ăn sáng đi, em đi làm trước đây. Ơ khoan đã, xem nào, làm gì mà em đi vội thế? Tôi không dám nán lại nói chuyện với chị dâu tiếp, mà tiến vội ra xe rồi định đi thẳng tới công ty làm. Nhưng con Hương lại gọi đi ăn sáng cùng với nó. Tôi biết trái đất tròn rồi, cũng biết chúng tôi ở gần khu với nhau thì khó tránh khỏi va chạm, nhưng không nhất thiết là đi ăn sáng cũng gặp nhau thế này chứ. Đúng kiểu ông trời như muốn giày vò tôi hay sao, mà quán chúng tôi bước vào lại trùng hợp gặp Khiêm và Ngọc Hân ngồi ăn ở đó. Vẫn bộ đồ hôm qua tôi nhìn thấy thì càng đau lòng. Đúng là cả đêm qua họ đã ở cùng bên nhau, và giờ này là cùng nhau đi ăn sáng. Mày còn gì để mà lưu luyến nữa hả Thư ơi? Thế này đã đủ để mày tỉnh táo ra chưa? Đủ để mày từ bỏ người ta chưa? Tôi cùng Hương đi về phía bàn bên này, gọi tô phở thật đầy. Tôi ép mình phải ăn hết. Con Hương thấy tôi ăn như chết đói thì gõ tay cộc cộc xuống bàn, rồi thắc mắc: Ê, mày làm cái gì mà ăn uống như 545 thế? Tôi có ăn ít nên đói. Tao tưởng hôm qua nhà mày có cỗ thì được ăn no chứ. Ăn được gì đâu nên mới đói đây này. Trông kìa. Chật tự ăn đi, không tao ăn hết phần của mày luôn đấy. Gớm. Tôi mặc con bạn mình cằn nhằn mà cứ ăn tiếp, húp hết những giọt nước phở cuối cùng thì bụng tôi no căng. Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên thì hai người kia rời khỏi quán. Tôi không nhìn nữa, từ giờ tôi phải ngẩng cao đầu để bước đi mạnh mẽ. Anh Huy biết địa chỉ công ty tôi qua danh thiếp nên đã nhanh chóng tới tìm tôi. Sau đó vài ngày, vẫn như lúc trước khi ở bên kia học cùng nhau, vẫn tấm chân tình đó không từ bỏ. Đối với tôi thì lần này tôi cố gắng mở lòng để chấp nhận Huy. Tôi nhắc nhở mình hãy chân thành để hẹn hò với Huy để tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội. Và sau bao lần cố gắng thì buổi trưa của 2 tháng sau tôi đã đồng ý đi ăn cơm riêng với anh ấy. Tôi để Huy chọn địa điểm gặp gỡ thì Huy giống như Hương lại chọn đúng nhà hàng mà tôi thích, và trùng hợp hôm nay lại giáp mặt hai người kia. Có điều giờ này gặp mặt tôi đã không còn đau đáu như hồi 2 tháng trước đó nữa. 4 người chúng tôi giáp mặt nhau, Huy nhận ra Khiêm nên chào hỏi nhiệt tình, và Khiêm cũng lịch sự chào lại. Tôi cũng gật đầu chào Ngọc Hân như bình thường. Màn chào hỏi xã giao đã xong, tôi chủ động kéo Huy lại bàn. Chúng tôi đặt trước thì lại thêm một sự trùng hợp ngẫu nhiên thứ hai xuất hiện. Bạn của Khiêm bên cạnh bàn của chúng tôi. Nếu đã không tránh được thì vui vẻ ăn cơm thôi. Tôi đưa menu cho Huy thì Huy hỏi tôi: em thích ăn bò bít tết nhất phải không? Là trước đây thôi, còn giờ anh thích ăn gì thì em ăn đó. Vậy anh tự gọi nha. Vâng. Bên kia Khiêm cũng chu đáo với người bên cạnh của mình. Khi đồ ăn lên, anh cẩn thận cắt từng lát thịt bò rồi đưa cho Hân. Em ăn đi. Ngon quá anh à? Ngon thì ăn nhiều chút. Tôi nhìn một màn thế thì cầm đũa, gắp thức ăn cũng đưa lên trước mặt của Huy. Anh ăn đi này. Cảm ơn em. Ngon không? Rất ngon. Huy cũng đáp lại tấm lòng của tôi ngay lúc đó. Anh gắp một miếng thịt cá đưa lên miệng tôi. Em cũng ăn đi, ngon lắm. Wow, ngọt và thơm quá. Nào, anh lấy nữa cho. Em xin. Tự nhiên nhìn thấy người ta ngọt ngào hạnh phúc mà tôi lại đố kỵ, khó chịu trong lòng. Tôi lại vô lý mà trách cứ họ, quá kém cỏi nên tôi không thể tiếp diễn được. Vẫn là tôi chịu thua trước người ta. Mà không hiểu là tôi đang diễn cái gì không biết. Người ta vốn đã là một đôi thì tôi còn diễn cho ai xem. Thư ơi, mày đúng là chỉ biết nói thôi, thế còn thực hiện thì kém lắm. Nói quên người ta, mày đang làm cái gì thế này? Tôi cứ thế mà tự sỉ vả bản thân mình thất bại mà quên mất Huy đang ngồi bên cạnh mình. Phải tới khi anh lay lay tôi tới 2 lần tôi mới bừng tỉnh. Thư, em sao thế? À, em no quá rồi anh ạ. Vậy tôi không ăn nữa. Nhưng anh chưa ăn xong mà. Anh cũng no rồi, mình đi uống nước đi. Vâng. Chúng tôi đứng lên đi trước. Tôi cố gắng không nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài cửa chở Huy lấy xe, rồi cùng nhau tới quán cà phê gần công ty tôi. Lúc này tâm trạng của tôi cũng đã ổn định nhiều. Chọn đồ uống xong thì tôi hỏi chuyện Huy. Dạo này công ty của anh sao rồi? Khá tốt, còn em thì sao? Dạ cũng ổn ạ. Thư này. Vâng. Thư, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Tự nhiên Huy hỏi tôi câu này khiến tôi bất ngờ. Tôi chỉ là đang rất cố gắng để tìm hiểu anh ấy thôi. Nhưng xem ra chuyện qua buổi cơm trưa nay, tôi biết là mình vẫn còn nặng tình với quá khứ lắm. Nếu tôi cứ cố chấp nhận Huy thì tôi chỉ làm khổ anh ấy. Nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Huy khiến tôi cảm thấy rất áy náy vô cùng. Nửa muốn nói, nửa lại không nỡ, nhưng cứ kéo dài, cứ cố dối lòng, coi Huy là người thay thế thì càng có lỗi hơn. Cuối cùng tôi quyết định trả lời thẳng thắn. Huy, em xin lỗi. Đến giờ này rồi anh vẫn không có cơ hội sao? Là em không xứng với anh, em vẫn không quên được người ta. Em thành thật xin lỗi vì để anh đã lãng phí thêm 2 tháng vừa qua rồi. Người đó khiến em khó quên như vậy ư? Là em kém cỏi không làm được. Thư. Huy à, có rất nhiều cô gái tốt mà, hãy trao cơ hội cho họ đi. Huy nhìn tôi thở dài nhưng vẫn từ tốn nói. Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Anh không ép buộc em. Khi nào em sẵn sàng thì nhớ vẫn có anh đang đợi. Anh... Đến giờ làm việc rồi, anh chở em về công ty. Tạm biệt Huy mà tôi vẫn cảm thấy áy náy nhiều lắm. Nhưng tôi thà làm thế còn hơn là dối gạt anh ấy. Anh ấy xứng đáng có tình yêu đẹp với một người con gái tốt hơn tôi. Từ hôm đó, Huy không thường xuyên rủ tôi đi chơi, nhưng anh ấy vẫn hay gọi điện hỏi thăm. Khi nào thuận tiện thì hai chúng tôi vẫn gặp mặt nói chuyện và đi ăn cơm cùng với nhau. Huy không có tỏ ra buồn phiền mà rất thoải mái, khiến tôi cũng đỡ cảm thấy tội lỗi phần nào. Buổi chiều nay, khi vừa kết thúc một ngày làm việc vất vả, Huy có gọi điện đến mời tôi đi ăn tối. Tất nhiên là tôi không từ chối anh ấy, bởi vì bây giờ chúng tôi rất vô tư với nhau. Bước vào quán lần này, tôi lại giáp mặt người ấy. Chỉ có điều lần này người đi cùng với Khiêm không phải là Ngọc Hân, mà là con bạn thân của tôi. Bé Hương nhìn thấy tôi đi với Huy thì đã đứng lên vẫy tay. Thư, anh Huy, qua đây ngồi đi. Con bạn nhiệt tình còn chạy lại chỗ của tôi kéo tay, thì hai chúng tôi cũng không từ chối được. Cả bốn người ngồi chung, Huy rất ga lăng gắp đồ ăn cho tôi và Hương, còn Khiêm thì vẫn tỏ ra bình thường. Tôi không muốn ai phát hiện ra mình có vấn đề, nên tìm chủ đề nói chuyện với Khiêm. Hôm nay chị Hân không đi cùng với anh ạ. À, nay cô ấy bận việc. Phòng tranh của anh dạo này có học viên không ạ? Khá đông nên Hân cũng vất vả. Anh và chị ấy giỏi thật đấy. Đã tạo ra không biết bao nhiêu học viên xuất sắc, trong đó có bạn thân của em đây. Đúng là thầy giỏi cho xuất sắc anh nhỉ. Thư quá khen tôi rồi. Là do Hương có năng khiếu quá tốt, chứ công của tôi có bao nhiêu đâu. Công sức của anh không hề nhỏ đâu ạ. Hai chúng tôi cứ như vậy mà hỏi những câu chuyện xoay quanh chủ đề cuộc sống bình thường. Thi thoảng Hương xen vài câu và rồi cả Huy nữa, nên không khí có phần dễ thở hơn. Tôi tập trung vào bữa ăn, nhường lại cho mọi người nói chuyện. Thì lúc này con Hương thao thao bất tuyệt kể về kế hoạch sắp tới của nó. Nó cứ kể, còn tôi thì cứ ăn. Thì Huy quay qua quan tâm chăm sóc cho tôi. Em chịu khó ăn đi, bữa nay em hơi gầy đấy. Em đang tích cực giảm cân mà. Người thế này còn giảm gì nữa, ăn nhiều vào, có da có thịt càng xinh. Em mà được khen xinh hả? Ừ, với anh em lúc nào cũng xinh. Tôi cười cười rồi tiếp tục ăn những món mà Huy gắp. Chả hiểu sao khi ấy tôi cũng không để ý tới hai người đang nói gì nữa, mà chỉ có ăn thì Huy lại tỏ vẻ quan tâm. Ăn dính cả lên má rồi đây này, để anh giúp. Ui thế ạ? Nhưng trông đáng yêu lắm. Anh còn đùa em. Nào, ngồi im để anh lau giúp cho. Tôi cũng không từ chối sự giúp đỡ này của Huy mà để anh làm. Lau xong anh còn nhéo má tôi nữa, khiến tôi đỏ cả mặt. Trái với biểu cảm đó của tôi thì Huy cười rất vui vẻ. Anh lại gắp tiếp thức ăn vào bát của tôi. Món này em thích thì ăn nhiều đi. Em cảm ơn. Món này cũng ngon lắm đấy, em thử đi. Từ từ thôi, nhiều quá em ăn không có nổi. Em ăn no anh mới yên tâm chứ. Còn Hương không biết sao đang tâm sự với Khiêm mà quay qua tôi liếc xéo. Anh chị làm ơn ấy, bớt ngọt lại giùm tôi cái. Tôi còn FA đây này. Nhưng tôi chưa kịp trả lời con bạn thì Huy tranh nói trước. Vậy Hương có đồng ý anh giới thiệu cho một chàng không? Ui, được vậy thì còn gì bằng. Em cảm ơn trước nhé. Nhưng giờ nhờ Hương đẩy thuyền mạnh giúp bọn anh đi để còn ăn cỗ, bạn em vẫn bắt anh chờ kia kìa. Em tất nhiên là đẩy mạnh, đẩy nhiệt tình luôn rồi. Em nói thật chứ ai mà không cua bạn em về làm vợ thì kẻ đó là kẻ ngốc nghếch, là đại ngốc luôn. Anh nhất định không là kẻ ngốc đó đâu. Con Hương như vớ được đồng đội hay sao mà nó hào hứng nói bô bô. Câu nói hay đấy. Anh Huy, ly này mời anh. Cảm ơn em, cạn ly nào. Tôi thấy con bạn mình bắt đầu liên thiên thì đạp chân nó ra hiệu dưới gầm bàn. Nhưng nó cứ bơ tôi mà nói với Huy tiếp. Còn bạn em cực tốt luôn mà chung thủy lắm anh Huy à. Thế mà cái kẻ trước đó ngu ngốc không nhận ra điểm tốt của nó, hèn nhát không dám nói ra tình cảm của mình, để rồi bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân rực rỡ. Vậy thì anh phải cảm ơn kẻ hèn nhát đó đã cho anh cơ hội được trân trọng Thư hơn. Vâng, em hy vọng anh sẽ không giống cái tên kém cỏi đó, yêu mà không dám nói. Từ khúc này tôi không nhịn được, đập tay nó quát nhẹ. Hương, mày say rồi nên nói nhảm đó hả? Tao muốn say để có dũng khí chửi tên đó đây, bực cả mình. Ơ con này, chuyện ngày xưa trẻ con có gì mà mày cứ làm nhảm thế? Thì tại cứ mỗi lần nghĩ lại thấy bực cái tên củ chuối đó, muốn đánh nhau nữa. Thôi ăn đi. Tôi sợ nói linh tinh nên gắp liền mấy miếng thức ăn vào bát của nó. Chưa cảm thấy yên tâm, tôi lại gắp thêm tận miệng nó luôn. Ăn nhiều vào đi, đừng có uống nữa. Ơ, ăn đi. Mắt nó nhìn tôi gườm gườm. Tôi biết chứ, nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ vào lúc này, nên đành cản nó lại. Thì tự nhiên Huy lên tiếng khiến tôi á khẩu. Hương, khi nào bọn anh cưới, em đồng ý làm phù dâu nhé. Sao ạ? Em đồng ý giúp không? Ô, việc này đương nhiên là em sẵn lòng rồi. Chuyện vui thế sao lại không đồng ý chứ? Cảm ơn em trước. Tôi muốn nói là không phải, nhưng vì có Khiêm ở đây nên tôi đành im lặng. Thì lại tới lượt Hương hào hứng tiếp lời. Hai người đến giai đoạn này mà còn giấu em? Không phải giấu, mà là muốn gây bất ngờ thôi. Nhưng dù sao cũng chúc mừng hai người nhé. Cảm ơn em. Nghĩ tới ngày đó em đã thấy vui rồi anh ạ. À, nó càng hào hứng nói, tôi càng não ruột. Quả thật là tôi không dám mong chờ gì phản ứng của người ta, nhưng cuối cùng tôi lại tò mò không nhịn được mà nhìn về phía đối diện. Tôi vẫn biết là mình chẳng còn cơ hội, nhưng cái hy vọng mà thăm dò thái độ của Khiêm. Thế rồi khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt của anh, thì tôi nhận ra đôi mắt ấy như vừa phải kìm nén thứ gì đó. Hình như nó không còn chứa đựng sự bình thản như những lần tôi gặp trước đấy thì phải. Tôi vẫn chưa nguôi ý định mà mặt dày nhìn thẳng vào đôi mắt đó lần nữa, thì đột nhiên Khiêm đứng bật dậy, kéo tay tôi lên theo. Nhưng cùng lúc đó thì bàn tay còn lại của tôi cũng bị Huy nhanh chóng kéo lại. Tôi tự nhiên rơi vào hoàn cảnh không thể nào phức tạp hơn. Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau như muốn tóe lửa, không ai chịu nhường ai. Tôi muốn buông tay nhưng đều bị đối phương nắm chặt lại. Tôi có cố gắng thế nào cũng không có ai chịu bỏ tay tôi ra. Đánh ánh mắt cầu cứu sang con Hương thì nó cứ nhàn nhã nhấp rượu, ngồi yên như không liên quan. Thì đột nhiên Huy lên tiếng nói với Khiêm. Buông tay bạn gái tôi ra. Cô ấy không phải là bạn gái của cậu. Anh nghe chuyện từ nãy giờ mà không hiểu sao? Không cần hiểu, bởi vì cho đến thời điểm này cậu vẫn chưa là gì của cô ấy. Tôi chưa từng thấy Khiêm ăn nói ngang ngược thế này. Nhưng mấy câu tiếp theo của cuộc đối thoại giữa hai người họ thì càng chứng tỏ Khiêm không còn là anh của trước đây nữa. Khi nghe Huy chế giễu mình, hóa ra anh chính là kẻ ngu ngốc hèn kém mà Hương nói đó hả? Cô cậu muốn nói tôi là ai cũng được, tôi không để tâm. Sao vậy? Bỏ lỡ người ta rồi giờ thấy hối hận sao? Nhưng xin lỗi, giờ anh có muốn quay lại thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Sau câu nói đó thì Huy buông tay tôi ra, đấm thẳng vào mặt của Khiêm. Nhưng dù cho anh ấy có bị đánh đau cỡ nào cũng không chịu buông tay tôi. Huy tiếp tục đấm anh mấy phát nữa, khiến máu mũi của anh chảy ròng ròng. Tôi sợ quá. Với lại quả thực lúc này tôi không thể nhìn tiếp được, nên bộ đứng chắn ngang lên trước mặt của Khiêm, khiến cú đấm tiếp theo của Huy bị dừng lại ở trên không trung. Từ ngày quen Huy, tôi chưa thấy anh ấy nóng nảy thế này bao giờ. Nhưng hôm nay Huy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ lắm. Anh ấy không đánh tiếp được nên cầm chặt tay tôi hét lớn. Cái tên đàn ông khốn kiếp này có gì để cho em phải luyến tiếc lâu thế? Tấm chân tình hơn 2 năm qua của anh cũng không đổ được chút thời gian ngắn ngủi mà em đã phải trải qua hay sao? Nói như Hương ấy, thì anh ta chưa ngỏ lời với em cơ mà. Không hứa hẹn, không quan tâm. Thế mà em cứ nhất nhất nhớ về anh ta làm gì? Em điên rồi phải không? Huy mắng tôi rất đúng. Và tôi đúng là rất ngu ngốc, ngu muội. Tôi si mê Khiêm tới nỗi không thể từ bỏ, dù cho đã qua đi bao năm có lẽ rồi. Đối diện với Huy, tôi rất xấu hổ, nhưng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi anh, chứ không thể đáp lại cho anh tình cảm của mình. Huy, em xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, đừng đánh nhau nữa. Huy tức giận không biết phát tiết vào đâu, liền với cái cốc ném xuống nền gạch vỡ tan tành. Mặc cho mọi người xung quanh nhìn anh cũng không để ý mà rời đi thẳng. Hương cũng vội vàng chạy theo. Tôi lúc đó cũng không thể ở lại, mà dứt khoát giật khỏi tay của Khiêm, tính chạy theo Huy. Tôi sợ anh ấy đang tâm trạng mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ hối hận lắm. Nhưng Khiêm thì nhất định không buông tay tôi, mà cùng tôi chạy đuổi theo ra bên ngoài. Nhưng tiếc là chúng tôi không đuổi kịp, vì hai người họ đã lên xe đi thẳng. Còn lại tôi và Khiêm. Nhìn anh tôi vừa thương vừa bực, không hiểu hành động của anh khi nãy ra sao, nhưng vẫn lấy khăn giấy ướt trong túi của mình đưa ra cho anh. Anh lau vết máu trên mặt đi. Thơ, em không biết hôm nay anh muốn làm gì, nhưng lần sau đừng có hành động như thế này nữa. Tôi nói rồi ấn cả hộp giấy ướt vào tay của Khiêm, sau đó rời đi. Thì Khiêm vội kéo tôi lại. Tôi càng cố dứt khỏi anh thì anh lại càng ôm chặt, khiến tôi bực bội quát lên. Anh là người sắp có vợ rồi đấy, nên tự trọng một chút đi. Anh còn chưa có bạn gái, lấy đâu ra người yêu mà cưới vợ chứ. Trước đây tôi vốn vì cái giọng nói trầm ổn này mà say mê, và có biết bao nhiêu lần tôi muốn được nghe mấy lời nói bông đùa của anh. Nhưng sao giờ anh nói rồi mà tôi lại chỉ thấy đau lòng. Em không phải là cô bé ngây thơ ngày ấy, nên đừng có mà nói lời trêu đùa với em. Hãy buông em ra đi. Không buông nữa. Anh bị làm sao thế? Thư, người trước đây anh thích là em, và cho đến bây giờ anh vẫn chỉ có một mình em. Và lần này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng nhất định không buông tay em đâu. Tôi đứng im bất động vì câu nói ấy của anh. Rõ là tôi rất mong chờ điều này, nhưng bây giờ tôi thực sự là hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhớ lại lời của chị Huyền, rồi cả những gì Hương đã từng nói với tôi về Khiêm và Ngọc Hân, rồi đến chuyện vừa mới xảy ra, thì tôi cần một lời giải đáp chính xác, cũng là tự cho mình cơ hội cuối cùng. Hãy cho em biết vì sao ngày đó lại làm như vậy với em. Nghe câu hỏi này, Khiêm không vội trả lời, mà xoay người tôi lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn của tôi. Ánh mắt của anh vẫn thâm trầm và phảng phất một nét buồn man mác như ngày nào, nhưng ẩn sâu là một sự kiên định. Có những câu trả lời đôi khi sẽ khiến người khác đau lòng, mà sự thật thì vẫn không thay đổi được. Nếu em tin anh thì không cần hỏi tại sao, và nếu em còn thương anh thì từ hôm nay có thể cho anh cơ hội thích em lại từ đầu được không? Không muốn nói ra lý do với em, vậy thì trả lời thật lòng cho em biết, rốt cuộc giữa anh và chị ấy có gì không? Anh và Hân chỉ là mối quan hệ bạn bè thôi, chứ không có chuyện yêu đương. Ngày đó giới thiệu cô ấy với em cũng là bọn anh lên kế hoạch, bàn sẵn, và cô ấy đồng ý giúp anh. Nghe anh nói như vậy, thì tôi đoán ngày trước ba mẹ đã can thiệp vào chuyện này rồi, nên anh mới không muốn tôi phải khó xử và không muốn nói rõ lý do cho tôi biết. Tôi nhìn anh rất lâu và thấy rõ sự chân thật của anh ở đó, nên tôi chọn tin tưởng anh mà không hỏi chuyện lý do nữa, mà thay bằng câu hỏi khác. Khiêm, nếu ngày trước không vì một rào cản nào, anh có yêu em không? Lần này anh không đắn đo, không suy nghĩ nữa, mà trả lời tôi ngay lập tức. Anh đã yêu em trước khi cả em thích anh, nhưng cũng chính anh không thể nói ra được. Xin lỗi em, xin lỗi đã bỏ lỡ những tháng ngày thanh xuân rực rỡ. Nhưng lần này gặp lại em rồi, anh nhất định sẽ không buông tay em. Khiêm, nếu đã thương em, kiếp này xin đừng hẹn kiếp sau được không? Không hẹn kiếp sau, nhất định sẽ trọn vẹn yêu em ở kiếp này. Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. Hóa ra anh mới là người đau khổ hơn tôi. Phải kìm nén tình cảm bao nhiêu năm, phải giả vờ hạnh phúc suốt một thời gian dài đằng đẵng. Vẫn là anh nhất kiến chung tình với tôi, thương tôi và hy sinh vì tôi. Khiêm, em yêu anh. Đừng khóc, anh thương em. Anh nhắc tôi đừng khóc, nhưng khi tôi ôm chặt tôi mà đôi vai anh run lên từng hồi, vẫn cái giọng trầm ấm đấy, vẫn cử chỉ từ tốn nhẹ nhàng ấy, vẫn phong thái trầm lặng ấy, tất cả đã in đậm sâu trong trái tim của tôi, chưa bao giờ phai nhạt, và giờ đây tôi đã có cơ hội được sở hữu rồi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc của anh, hôn lên những vết bầm tím khi nãy bị Huy đánh, rồi lại thút thít hỏi han. Anh còn đau không? Không là gì so với sự tủi thân của em. Nhưng em đau. Sức chịu đựng của anh chịu được, với lại anh đáng bị đánh mà. Em xót. Khiêm khẽ cười nhẹ, kéo tôi sát vào người của anh, vỗ về đầy ân cần. Vậy từ giờ thương anh nhiều hơn được không? Tôi gật đầu, ép chặt vào ngực của anh mà thủ thỉ. Trước đó thương, bây giờ thương, và cả đời này chỉ thương một mình anh. Thư. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc động mà không nói nên lời, thì tôi chủ động kiễng chân hôn lên môi của anh. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi sau hơn 5 năm gặp lại, với bao nỗi nhớ niềm thương được gửi trọn vào trong đó, da diết, nồng nàn và mãnh liệt. Cả hai lúc này không để tâm mình đang đứng trước cửa nhà hàng của người ta, có rất nhiều người qua lại, nhưng mọi thứ dường như không còn tồn tại nữa, mà chỉ còn không gian riêng tư của hai đứa. Qua 5 năm có lẽ thì giờ đây chúng tôi được đường hoàng bên nhau, không cần giấu giếm, không cần lo sợ bất cứ điều gì cả. Tôi hạnh phúc tựa đầu vào ngực của anh để cảm nhận hơi ấm chân thật, thì anh thì thầm lời cảm ơn tôi. Cảm ơn em vẫn luôn chờ đợi anh. Em ước gì thời gian trôi chậm lại. Anh cũng vậy, Chỉ tiếc là khá muộn rồi. Hiểu lời em nói hả? Không hiểu lắm, nhưng đoán bây giờ sắp đến giờ về rồi. Tôi cười hì nhìn anh. Anh vẫn là người sâu sắc và nhanh ý, luôn hiểu từng ý nghĩ, lời nói của tôi. Mai anh qua nhà em xin phép ba mẹ nhé, để ngày nào mình cũng được bên nhau. Ừ. Nếu ông bà có đuổi thì em có đồng ý bỏ trốn cùng anh không? Giờ ông bà chỉ có đuổi em đi lấy chồng luôn mà ngay thôi. Sợ con gái bị ế hả? 25 tuổi rồi thì chả ế. Vậy để anh chịu trách nhiệm cả đời này với em đi. Không chịu trách nhiệm mà được sao? Khiêm nghe câu này thì ánh mắt ngập tràn tình cảm dành cho tôi. Hai đứa bảo vệ mà cứ hết ôm lại hôn mà chưa lên xe được. Mãi sau có một tốp người từ trong nhà hàng đi ra thì hai đứa mới lên xe rời đi. Nhưng khi đứng trước cổng nhà tôi rồi thì lại là cảnh ngậm ngùi không muốn chia xa. Tôi ôm chặt không cho anh về, còn anh cũng lưu luyến không muốn buông tôi. Anh không muốn về bây giờ. Em cũng vậy. Phải làm sao hả em? Em... Tôi nhìn anh lại nhìn tôi, rồi lại nhìn đồng hồ ở điện thoại. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, chắc ba mẹ tôi cũng đã đi ngủ. Giờ mà gọi ông bà cũng không biết nói thế nào. Khiêm chắc nhận ra sự lăn tăn của tôi nên cầm tay tôi rồi bảo: đừng phiền ba mẹ nữa, em lên nhà ngủ đi, mai mình gặp lại. Không muốn cho anh về đâu. Anh cũng không muốn, nhưng mà đưa em đi qua đêm thì càng không phải. Ba mẹ sẽ lo lắng đấy. Sao anh không hư hỏng một lần nhỉ? Đợi anh xin phép ba mẹ rồi hư hỏng cho em xem. Sau câu nói ấy thì cả hai ôm nhau cười, rồi lại lưu luyến một chặp nữa mới chịu buông nhau ra. Anh đứng nhìn tôi cho tới khi tôi đi hẳn vào trong thì mới quay xe đi về. Thả mình trên chiếc giường êm ái, tôi nằm nhìn cái điện thoại, nhìn ảnh của anh ở trong đó và chờ tin nhắn của anh gửi tới. Đúng là anh cũng như tôi, mong nhớ đối phương từng giây từng phút và không để cho tôi phải chờ lâu. Chỉ 20 phút sau đó đã gọi qua hình ảnh cho tôi liền. Vừa mới về nhà mà đã nhớ em rồi này. Em cũng vậy. Kể chuyện em đi du học cho anh nghe đi. Chẳng có gì vui cả, chỉ có mỗi việc Huy tán tỉnh em, anh có muốn nghe không? Cậu ta cũng tốt, nhưng anh không yên tâm để cậu ta chăm sóc cho em. Có ai trả lời như anh không? Khiêm cười nhìn tôi đầy cưng chiều. Nụ cười này, giọng nói này 3 năm qua vẫn luôn khiến tôi si mê như vậy. Anh có biết anh cười quyến rũ lắm không? Vậy sao? Đấy, không biết thì đừng có thả thính lung tung nữa. Ừ, từ bây giờ chỉ cười với mỗi em thôi. Trước đó thì cười với em hơn cho đã còn gì. Nghe giọng điệu sặc mùi ghen tuông của tôi thì Khiêm lại cười. Cái tên này lúc nào cũng lấy cái ưu điểm của mình ra để chế ngự người khác. Anh đừng có mà cười trừ. Mấy lần gặp em là anh cố tình diễn thôi. Làm em đau thấu tim đó có biết không? Hôm gặp em ở đám cưới Huyền, lúc ấy anh chỉ muốn được ôm em, nhưng anh không đủ can đảm. Ghét, chỉ thích làm khổ người ta thôi. Đừng ghét anh, tội nghiệp. Không ghét nữa nhưng lo đây này. Anh diễn nhưng chị Hân em thấy không phải diễn đâu. Anh nói rõ với Hân từ đầu rồi, không có gì giữa bọn anh cả. Anh không có nhưng người ta có đấy. Chúng mình công khai thì cô ấy không làm gì chen ngang đâu. Đừng giận nữa, không lại xấu gái. Dám chê em à? Là anh nhắc nhở chứ có chê đâu. Anh... Nói tới đây tôi lại nhớ cái hôm anh uống rượu say. Tôi phải truy hỏi anh cho ra nhẽ mới được. Nghĩ tới là bực. Nếu biết trước là anh và Hân không có gì thì hôm đó còn lâu tôi mới cho chị ấy đưa anh đi. Em hỏi anh cái này. Sao mà mặt mày căng thẳng thế? Hôm anh say đấy, anh còn nhớ không? Ờ có, nhưng sao vậy em? Vậy hôm đó anh và chị ấy có ở cùng với nhau không? Không. Anh say mà trả lời chắc chắn như vậy ư? Nếu như không có mẹ thì anh cũng không chắc. Là sao? Trái với biểu hiện vội vàng muốn biết kết cục cuối cùng làm sao của tôi thì Khiêm vẫn cứ dáng vẻ nhàn nhã, từ từ khiến tôi phải lên tiếng tiếp. Là gì thì anh nói rõ đi. Thì hôm đó anh say nên anh cũng không biết là ai giúp mình. Tới sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy Hân từ phòng của mẹ đi ra nên anh đoán là hôm trước cô ấy chở mình về. Thật vậy ư? Có cơ hội như thế mà chị ấy không đưa anh đi khách sạn mà lại chở anh về nhà á? Có tin được không? Mẹ kể tối đó muộn rồi mà chưa thấy anh về nên có gọi điện cho anh. Nhưng người bắt máy lại là Hân. Nghe cô ấy kể tình hình thì bà nhờ cô ấy chở anh về, nên cô ấy không có cơ hội đưa anh đi đâu cả. Em yêu mẹ anh nhất. Khiêm nghe tôi nói vậy thì tủm tỉm kể tiếp. Lúc đưa anh lên phòng, Hân ngỏ ý muốn chăm sóc anh, nhưng mẹ anh không đồng ý. Bà bảo để chuyện đó cho bà và nhắc cô ấy về phòng ngủ của bà, bởi vì đêm muộn con gái một mình đi về sẽ không an toàn. Chắc là chị ấy buồn lắm đấy. Anh không để tâm chuyện đó. Em hỏi câu này nhé. Ừ, em nói đi. Anh nhiều tuổi rồi, chị Hân cũng đã theo anh lâu mà mẹ anh không tạo cơ hội cho à? Bà rất muốn anh lấy vợ sinh con, nhưng chưa bao giờ ép hay làm những việc đưa anh vào thế đã rồi. Bà cũng rất quý Hân, nhưng luôn tôn trọng quyết định của anh. Bác là một người mẹ tuyệt vời quá. Nhưng anh là đứa con siêu ngoan, luôn khiến mẹ âu sầu, lo nghĩ. Sau câu nói đó thì tự nhiên hai đứa trầm ngâm không lên tiếng, cứ vậy nhìn nhau mà không biết nói gì. Thì qua lúc sau tôi nghiêm túc hỏi anh. Anh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng gì? Là người đàn ông trụ cột của gia đình ấy. Ý em là... Khiêm, mình cưới nhau đi. Gia Khiêm nhìn tôi đầy bất ngờ. Chắc anh không bao giờ nghĩ được tôi lại là người lên tiếng nói trước về vấn đề này. Vẻ mặt của anh vẫn chưa hết ngạc nhiên thì tôi lại tiếp tục. Anh có sẵn sàng làm chồng em không? Anh còn chưa cho em tận hưởng cảm giác yêu đương trọn vẹn. Như vậy em sẽ thiệt thòi đấy. Cưới rồi yêu thì càng thú vị chứ sao? Nếu vậy thì em chuẩn bị đi. Em có người không theo anh thôi. Khiêm nghe câu này thì cười hạnh phúc nhìn tôi. Ước gì trời mau sáng để anh đến nhà em sớm. Vậy ngủ đi cho hết thời gian, em đợi anh. Ừ. Tôi tắt máy mà cứ ôm cái điện thoại trên ngực cười tủm tỉm. Sau 5 năm có lẽ xa cách, đợi chờ thì chúng tôi chuẩn bị được ở bên nhau rồi. Ngay sáng hôm sau, lúc cả nhà cùng ăn sáng thì tôi có nói chuyện với ba mẹ và anh chị về chuyện của tôi và Khiêm. Lần này ba mẹ không có ý kiến ngăn cản mà ủng hộ tuyệt đối. Ba tôi mừng rỡ nói. Hai đứa còn duyên nợ thế thì cưới sớm đi. Con chờ anh ấy đến xin phép ba mẹ đây. Nó nói đến hôm nay à? Vâng, chắc là sắp đến rồi. Từ hôm Khiêm xin phép ba mẹ tôi thì hai bên gia đình người lớn cũng đã gặp nhau để nói chuyện và tính ngày cưới cho chúng tôi luôn. Hai bên ông bà muốn làm thế nào cũng được. Còn chúng tôi bây giờ chỉ bận yêu đương. Khiêm ngoài giờ bận rộn ở phòng tranh thì thời gian còn lại đều dành hết cho tôi. Ngày nào cũng quấn quýt bên nhau không thấy chán, mà anh còn thêm cứ tội chiều tôi bất chấp, nên nhiều lúc tôi cảm thấy mình bắt đầu ỉ lại. Tôi bảo anh cứ làm thế này, giết rồi em hư luôn thôi. Nhưng mỗi khi tôi nói như vậy, anh chỉ cười rồi nói. Vợ anh chiều chứ. Đấy, lời mật ngọt như thế thì tôi chỉ biết tận hưởng, chứ làm gì mà từ chối được. Rồi dần dần tôi đúng là được bà Hoàng, được làm nũng như cô bé mới biết yêu. Đang ở bên nhau quen rồi, nhưng vì công việc mà hai đứa phải xa nhau một tuần liền, không gặp được nhau nên bao nhiêu yêu thương chỉ có thể gửi qua hình ảnh rồi những cuộc gọi FaceTime. Tôi rõ là biết anh bận, nhưng cứ mè nheo như một con bé dở hơi. Một ngày tôi gọi cho anh tới 5-6 cuộc, bắt vả, khiến mẹ tôi đứng ngoài cũng thấy sốt ruột mà mắng cho tôi một trận. Con không để cho nó làm ăn ư? Con chỉ gọi có tí thôi mà. Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo, ngày gọi 1-2 lần là được rồi, chứ cứ chốc chốc lại réo nó thì làm ăn gì nổi. Vâng, con nhớ rồi. Nhớ rồi thì để yên cho nó làm việc đi. Vâng vâng. Tôi vâng dạ ngon lành như thế, chứ bà đi khỏi là tôi lại định cầm cái máy điện thoại lên nhắn. Không cho tôi gọi thì tôi chuyển sang tin nhắn. Cứ như vậy mà cũng hết tuần. Tối nay được gặp nhau rồi, tôi hào hứng như đứa trẻ được cho kẹo. Khiêm bảo chỉ tầm 7-8 giờ tối là về tới nơi, nhưng đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy về, nên tôi cứ nóng ruột, đi ra đi vào, hết nằm lại ngồi. Anh nhắn tin bảo sắp về tới nhà, mà đoạn đường đang bị tắc, không nhúc nhích được. Anh còn chụp hàng xe chở dài miên man cho tôi xem, nhìn cảnh này không biết là tới mấy giờ mới về tới nhà nữa. Thế là tôi lại đi ra đi vào, hết lên nhà lại xuống nhà, cuối cùng cũng tới gần 10 giờ đêm, Khiêm mới vừa tới. Vừa mới xuống xe, còn chưa kịp bỏ đồ cho tôi cầm hộ thì đã ôm chầm lấy tôi. Anh nhớ em quá. Em cũng vậy. Có hơn 20 cây số mà mất gần 2 tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Sợ kiểu tắc đường này quá. Chẳng lẽ lúc đó anh vứt cái xe lại chạy bộ về với em? Sao không làm thế đi? Nhưng sao em mắng bỏ của chạy lấy người? Họa sĩ giờ cũng biết nói đùa rồi đấy. Còn biết nhiều hơn thế nữa cơ. Vậy sao? Bao giờ em chính thức làm vợ anh thì biết hết. Lắm chuyện. Tôi mắng anh lắm chuyện, nhưng anh chỉ cười hiền. Cái điệu cười luôn khiến tôi chết mê chết mệt. Thế là lại phải hôn thêm cái nữa lên đôi môi ấm áp kia thì mới chịu được. Khiêm vậy mà cũng không vừa, trả đòn lại ngay tức khắc. Anh siết chặt eo của tôi thêm chút nữa, rồi cũng hôn ngấu nghiến mới chịu dừng lại. Tôi được lợi cơ mà vẫn cứ miệng lưỡi mắng người. Cái đồ tham lam hơn người. Đàn ông là thế mà. Hư lắm. Thế em chả động viên anh hư còn gì. Nói sao cũng cãi cho bằng được. Thế có định ăn cơm không hả anh họa sĩ? Đói lắm đây này. Vậy mà còn nói lắm. Khiêm cười cười ôm tôi hỏi nhỏ. Nay vợ nấu gì cho anh ăn thế? Cơm canh thôi. Miễn là em nấu thì món gì cũng ngon. Mầm đá cũng không chê hả? Đương nhiên. Không biết có phải là họa sĩ Gia Khiêm không nữa. Dạo này dẻo miệng quá cơ. Tôi kéo tay anh vào trong nhà, hâm lại đồ ăn rồi cả hai cùng ăn cơm. Khiêm thấy tôi cũng ngồi xuống ăn cùng thì nhăn nhó hỏi. Sao em không ăn cùng ba mẹ với anh chị mà để bụng đói chờ anh thế này? Em muốn chờ anh, với lại em cũng không đói lắm. Lần sau không được đợi thế này đâu nhé. Vâng, anh ăn đi này, món này em nấu đấy. Chồng đã biết là ngon rồi. Không ngon thì giờ này cũng phải ăn. Vợ anh nấu là nhất, chỉ giỏi dẻo miệng thôi. Bữa cơm tối giờ trở thành bữa ăn khuya, nhưng cả hai chúng tôi đều ăn ngon miệng và vui vẻ. Khi bữa ăn kết thúc, tôi sợ mẹ anh ở nhà lo lắng nên giục anh về cho sớm, thì anh thản nhiên bảo tôi. Anh ngủ lại với em. Sao mà được? Lần trước em nói sao anh không hư một lần, thì hôm nay anh làm chàng trai hư được không? Lại đùa rồi, về đi không mẹ mong. Trên đường về, anh đã gọi điện xin phép mẹ rồi, em cứ yên tâm. Thế nhất định đêm nay làm trai hư đấy à? Có được không thế? Họa sĩ đã hỏi như vậy rồi thì tất nhiên là được. Tôi hiểu anh quá mà. Có cho bây giờ chắc gì đã dám làm gì tôi. Anh luôn nghiêm túc và hơn nữa đêm nay là ở nhà tôi thì cùng lắm cũng chỉ dám ôm tôi ngủ thôi. Khiêm tắm xong là tự nhiên nằm trên giường của tôi ngay. Anh vỗ vỗ xuống phần nệm còn lại giục tôi. Lại nằm đi em. Vừa ăn xong đi ngủ luôn tức bụng lắm. Em sợ anh làm gì em à? Không có. Vậy lại đây anh ôm nào. Xa cả tuần nhớ chết đi được ấy. Có hơi tức bụng bởi vì tôi ăn no quá. Nhưng mà tại nhớ cái người này lắm nên tôi cũng trèo tót lên giường nằm ôm anh. Em cũng nhớ. Thế mà còn định không lên nằm cùng sao? Em tức bụng thật mà. Để anh xoa cho. Chờ anh đói nên ăn hơi nhiều. Lần sau cấm được chờ như vậy đấy. Ăn uống phải đúng giờ mới tốt chứ. Có sức khỏe mới có tất cả. Nghe chưa cô bé? Vâng, em nhớ rồi họa sĩ già. Dám chê anh già thì hơn em cả chục tuổi còn gì. Có cần chứng minh cho biết già hay trẻ không? Em cổ vũ anh đấy. À, giỏi nhỉ. Hai đứa nằm ôm nhau nói chuyện tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Và Khiêm của tôi đúng như tôi dự đoán. Anh chỉ trêu đùa tôi thôi, chứ việc gì ra việc đó, nghiêm túc như tính cách của anh vậy. Và bản thân tôi rất hài lòng về anh. Hôm nay là sinh nhật Khiêm, tôi muốn dành cho anh sự bất ngờ nên đã tự mình đến khách sạn, đặt một phòng VIP rồi tự bố trí mọi thứ. Tôi gọi cho anh bảo tối nay 7 giờ anh đến địa chỉ tôi gửi trong tin nhắn. Tôi có điều bất ngờ dành cho anh. Khiêm mãi làm cũng quên béng hôm nay là sinh nhật của mình, cho đến khi Ngọc Hân đem quà ra tặng anh và mời anh đi cùng bữa tối thì Khiêm mới nhớ ra. Nhưng anh chỉ nhận quà một cách lịch sự và nói lời cảm ơn. Còn chuyện ăn tối, Khiêm từ chối Hân. Không phải là có hẹn với Thư thì hôm nay anh cũng không đi cùng với Hân. Bởi vì 5 năm qua, Khiêm chưa bao giờ tổ chức sinh nhật của mình với bất kỳ ai. Ngọc Hân với ánh mắt buồn bã nhìn Khiêm và vẫn câu hỏi cũ. Anh vẫn không chịu cho em cơ hội ư? Hân, anh đã nói rõ ngay từ ngày đó rồi, rằng giữa chúng ta không thể nào. Một lần đó là bất đắc dĩ nhờ em. Anh rất cảm ơn em đã giúp anh, nhưng hai chuyện khác nhau, đừng có nhầm lẫn được không? Em yêu anh mà Khiêm. Nhưng anh chỉ yêu Thư, và bây giờ anh và cô ấy đã quay về bên nhau rồi. Em đừng khiến chúng ta khó xử thêm nữa. Anh quay lại với Thư rồi ư? Đúng vậy, bọn anh chuẩn bị cưới rồi, nên em đừng lãng phí thời gian nữa. Mãi tìm cho mình một nửa còn lại đi. Hân nghe mà đau lòng. Qua 5 năm rồi mà cô vẫn không có bất cứ một cơ hội nào. Thời gian bỏ vào mối tình đơn phương này quá nhiều, thanh xuân cũng chẳng còn nữa. Vậy mà cuối cùng chỉ nhận được lời từ chối. Lần nào cũng thế, bao lần vẫn vậy. Và tất cả cũng chỉ tại cái người tên là Minh Thư kia. Liếc thấy đã gần tới giờ đi, nên Khiêm nói lời chào tạm biệt Hân rồi lái xe tới điểm hẹn. Vào khách sạn, Khiêm theo hướng dẫn của tin nhắn đi lên đúng số phòng đã được chỉ định. Mở cửa ra, anh ngạc nhiên tới sững người, bất ngờ nhìn dòng chữ chúc mừng sinh nhật tuổi 36 hiện lên trước mắt. Những quả bóng bay trái tim được treo khắp nơi ở trong phòng. Trên bàn còn bày một bữa tiệc nhỏ, có bánh, có hoa, có nến và còn có cả rượu vang. Khiêm cứ đứng đó không nhúc nhích, bởi một bàn bất ngờ vừa rồi thì đột nhiên có một vòng tay ôm nhẹ lấy anh từ đằng sau cùng lời nói ấm áp cất lên. Chúc mừng sinh nhật họa sĩ của em. Cũng đoán chừng anh sẽ xúc động, nhưng không nghĩ là Khiêm lại lặng người không nói gì thế này, khiến tôi cũng thấy rung rinh con tim. Phải qua một lúc lâu anh mới nói được lời cảm ơn với tôi. Cảm ơn em, cảm ơn đã dành bất ngờ cho anh. Anh có vui không? Rất vui, đã lâu rồi anh không cùng ai tổ chức sinh nhật. Vậy hôm nay hãy đi cùng với em đi. Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt chất chứa bao yêu thương dành cho tôi, và rồi nụ hôn ngọt ngào lại tới. Em biết không, dù qua bao tháng, qua bao năm, thì người khiến trái tim của anh rung động, loạn nhịp cũng chỉ có một mình em. Em cũng vậy. Thư, anh yêu em. Cả hai nhìn nhau rồi lại ôm nhau thật chặt. Cái ôm lúc này còn hơn cả nụ hôn dài bất tận nữa. Tôi muốn anh hôm nay có được niềm vui trọn vẹn, nên giục anh dùng bữa trước. Mình ăn trước đi anh. Trông hấp dẫn quá em à. Em đặt toàn món anh thích đấy. Cảm ơn em nhiều. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống dùng bữa tối lãng mạn. Suốt một năm bên nhau trước đây, cả hai chúng tôi chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết. Và tiếp sau đó là lạc nhau thêm 4 năm nữa. 5 năm cùng chờ đợi, cùng mong nhớ trong giận hờn. Nhưng hôm nay tất cả đều đã sáng tỏ hết. Duyên phận một lần nữa lại đưa chúng tôi về bên nhau. Bữa ăn kết thúc, cả hai cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật. Nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của anh, tôi muốn biết điều anh vừa cầu nguyện là gì. Anh vừa khẩn cầu điều gì thế? Bí mật. Không nói em giận đấy. Khiêm cười hiền nhìn tôi thật ấm áp. Anh xoa nhẹ đầu tôi rồi trả lời. Anh chỉ mong có em bên cạnh thôi, không cần gì thêm nữa. Tôi nghe anh nói thì xúc động tới nước mắt rơm rớm. Khiêm thấy vậy thì kéo tôi ôm sát lại. Giọng anh trầm bổng nói với tôi. Anh đã mất em một lần rồi. Anh sợ lắm. Nên chỉ mong từ nay về sau sẽ không bao giờ có lần nào như vậy nữa. Tôi nghe anh nói thì chẳng cần nghĩ gì nữa, mà chủ động vòng tay lên cổ của anh, đặt môi mình lên môi của anh mà hôn lấy. Chúng tôi cứ thế hôn nhau không dứt, hơi thở bắt đầu không ổn định, có vẻ gấp gáp hơn. Anh vội dừng lại. Xin lỗi em, anh không nên thế. Thật lòng tôi không muốn chờ thêm, cũng không muốn anh phải đợi hết thanh xuân của mình, nên lần nữa chủ động nói với anh. Em sẵn sàng rồi. Thư. Tôi không tiếp lời mà cầm bàn tay của anh đặt lên eo của tôi, tiếp tục hôn anh. Anh cũng đáp lại nụ hôn của tôi một cách nhẹ nhàng, không vội vã. Anh nâng niu, trân trọng tôi, cho tôi cảm giác được yêu thương nhiều nhất. Sau một đêm mệt nhoài, nhưng theo thói quen tôi vẫn dậy sớm. Nhìn sang bên cạnh thấy Khiêm đang ngủ ngon, thì tôi nhẹ nhàng di chuyển để anh ngủ tiếp. Nhưng hóa ra là Khiêm cũng thức từ bao giờ. Anh kéo tôi nằm lại không cho đi. Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm đi em. Cho em dậy tắm cái đã, người nhớp nháp hết cả rồi. Em còn đau không? Không ạ. Để anh đi xả nước rồi lát em hãy vào. Cảm ơn anh. Khiêm không nói thêm mà chỉ cười xoa đầu tôi. Anh cuốn chiếc khăn rồi đi vào phòng tắm trước. Lát sau anh tắm xong đi ra chủ động bế tôi vào mà không để tôi tự đi. Đến giờ này tôi cũng không phản đối sự giúp đỡ gần gũi hay nữa. Chuyện gì cũng xảy ra rồi thì cứ hưởng thụ thôi. Sau khi tắm xong, hai đứa không ngủ lại nữa mà rủ nhau đi ăn sáng. Trên đường đi anh nói với tôi. Chắc kiểu này anh phải giục mẹ chuyển ngày cưới sớm thôi. Ngày giờ quan trọng, nói chuyện là chuyện sao được ạ? Chúng ta đã làm chuyện này rồi, để tới ngày ba mẹ chọn, lỡ em có bầu trước thì mặc váy cưới không có đẹp đâu. Làm gì mà trúng số nhanh thế chứ? Anh phải để em làm cô dâu đẹp nhất. Trời, họa sĩ của em ngày càng biết ăn nói đấy. Anh sẽ thay đổi tích cực vì em. Khiêm nói là làm liền. Ngay buổi tối hôm đó, anh sang nhà tôi ăn cơm thì nói chuyện với ba mẹ tôi về việc cho chúng tôi cưới sớm hơn dự định. Cả nhà thấy chúng tôi đều không muốn chờ đợi thêm thì quyết định làm đám cưới ngay trong tháng sau. Hôm sau Khiêm đến đón tôi đi làm. Trong lúc chờ tôi thay đồ thì ba tôi gọi anh qua phòng khách uống nước. Tôi thấy hai người ngày càng gần gũi thì cũng yên tâm lên phòng trang điểm để chuẩn bị cho kịp. Lúc này ở dưới phòng khách, ông Thắng rót trà ra cốc, đẩy nhẹ về phía Khiêm rồi lên tiếng mời. Uống đi cháu, trà này rất ngon đấy. Dạ vâng, cháu mời bác. Từ ngày nào tới giờ thì đây là lần gặp thứ hai riêng tư giữa hai người đàn ông. Ông Thắng cũng nhấp một ngụm trà, lấy thêm dũng khí rồi mới chậm rãi nói tiếp. Bác xin lỗi cháu. Ngày đó bác đã không phải khi đã ngăn cấm hai đứa. Chút nữa thì đã làm khổ hai đứa rồi. Cháu không giận bác đâu ạ. Cháu hiểu là hai bác cũng chỉ muốn tốt cho Thư thôi. Giờ chúng cháu đã quay về bên nhau rồi. Mọi chuyện đều rất tốt nên mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Thư vẫn không biết chuyện đó nên bác cứ để cô ấy vô tư. Cháu chưa nói cho con bé biết là do bác ư? Dạ cháu không nói đâu ạ. Cháu không muốn Thư phải đau lòng. Ông Thắng nhìn Khiêm đầy cảm kích. Con gái ông đã có một người đàn ông biết suy nghĩ, lo toan thế này thì ông yên tâm rồi. Từ nay ông không cần phải nhọc lòng thêm nữa. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, con chỉ cần Thư vui với bác không khó xử là được. Không ai trong hai người biết, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện này. Tôi thấy ba nhìn anh đầy biết ơn vì đã không nói cho tôi biết. Ngày đó chính ba đã gây sức ép bắt anh phải xa tôi. Tôi có chút giận ba vì đã khiến chúng tôi lỡ mất quãng thời gian tươi đẹp nhất. Nhưng nghĩ lại cũng là vì ba lo lắng cho tương lai của tôi. Với lại bây giờ chúng tôi đã được ở bên nhau rồi, nên tôi quyết định bỏ qua mọi chuyện. Nếu cả hai người đàn ông quan trọng với tôi không muốn cho tôi biết sự thật thì tôi cũng coi như là không biết, để cả nhà đều vui vẻ. Tôi đóng mạnh cánh cửa phòng để báo hiệu tôi đang đi xuống nhà thì anh và ba cũng dừng cuộc nói chuyện lại. Thấy tôi quần áo chỉnh tề thì Khiêm đứng lên chào ba tôi rồi cả hai lên xe đi làm. Trên đường đi, anh hổ hởi nói chuyện cưới xin cho tới khi đến công ty của tôi thì mới dừng lại. Người đàn ông này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, khiến tôi càng nhìn lại càng yêu anh nhiều hơn. Đôi mắt biết ơn của tôi cứ dán chặt vào người của anh thì anh cốc nhẹ lên trán của tôi hỏi nhỏ. Nhìn dậy mà như muốn ăn tươi nuốt sống anh thế. Ừ, em đang muốn ăn đây này. Bạo miệng ghê cơ. Không muốn cho anh đi làm đâu. Em định trốn việc à? Có được không? Khiêm lại cười cười, nhéo nhẹ cái má của tôi rồi mới nói tiếp. Chiều về anh đón em sớm được không? Thế là kế hoạch bỏ việc thất bại ạ? Để tối gặp nhau, em thích làm gì cũng được. Anh nhớ đấy. Ừ, em vào làm đi. Vâng, anh đi cẩn thận nhé. Khiêm gật đầu. Anh đợi tôi đi hẳn vào trong thì mới quay xe đi. Tôi vào tới phòng làm việc, ngồi chưa được nóng chỗ thì có điện thoại gọi tới. Là một số lạ. Mới sáng ra ai đã gọi không biết. Vì là người làm ăn nên tôi không từ chối cuộc gọi này mà nghe máy luôn. Thì đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói quen quen. Chị Hân đây. À vâng, em chào chị. Gặp nhau một lúc được không? Vâng, chị nhắn địa chỉ đi. Trước sau cũng không tránh khỏi cuộc gặp gỡ này, nên ngay lập tức tôi bắt xe đi tới chỗ hẹn. Hôm nay gặp mặt, thấy chị ấy không còn vẻ hòa nhã như mọi lần đi chung với Khiêm nữa. Bởi tôi chưa kịp chào hỏi hay mở đầu câu chuyện thì chị ấy đã hỏi tôi với tông giọng khá khó chịu. Ba mẹ cô làm khổ anh ấy chưa đủ hay sao mà cô còn quay về đây làm phiền anh ấy? Chị có cần thiết phải nặng lời thế không ạ? Nhà cô đúng là toàn những người mặt dày. Ba cô thì tìm anh ấy ngăn cản không cho đến với cô. Còn cô thì đi chán chê, bây giờ về đòi lại quay lại người với anh ấy sao? Cô có biết mấy năm qua là tôi luôn ở bên cạnh anh ấy, giúp anh ấy vượt qua tất cả không hả? Chuyện người lớn là ba tôi sai thì cũng đã xin lỗi rồi. Còn chuyện tình cảm giữa anh và Hân không có gì, nên tôi không cảm thấy mình có lỗi. Nhưng dẫu sao tôi cũng có chút áy náy nên nói lời mong chị ấy cảm thông. Cảm ơn chị đã chăm sóc quan tâm anh ấy trong thời gian vừa qua, nhưng tình cảm là không thể miễn cưỡng. Cô nghĩ đơn giản quá đấy. Anh ấy nói yêu là cô tin à? 10 năm qua chúng tôi sớm tối bên nhau, cô có dám tin là không có chuyện gì xảy ra không? Nếu có gì với chị thì anh ấy không cần chờ em đến bây giờ đâu ạ. Cô tự tin quá nhỉ. Chỉ tiếc là chuyện gì nên hay không nên cũng đã xảy ra rồi. Khiêm đã thuộc về tôi trước cô. Càng nói thì Ngọc Hân càng đi xa, và thái độ thật sự là không thể chấp nhận được, nên tôi cũng khó mà kiên nhẫn. Chuyện đó nếu có thì cũng chỉ là quá khứ, hiện tại em không để tâm đâu. Cô đúng là mặt dày chơi chẽn. Cô đang tâm phá hoại tình cảm của chúng tôi mà gọi là chị em tốt ư? Chị Hân, mong chị hiểu đúng câu chuyện đi. Em không phá hoại, giữa chị và Khiêm từ đầu tới giờ vẫn chưa có gì. Mong chị đừng nói những lời khó nghe nữa. Cô bảo tôi ăn nói khó nghe, thế vậy còn cô thì sao? Cô chỉ biết làm khổ anh ấy. 5 năm qua là ai đồng hành, là ai chia sẻ những lúc anh ấy buồn tủi? Cô nói đi, cô có biết suy nghĩ không hả? Cao thượng à? Hy sinh à? Các người cho anh ấy được thứ gì? Hay là chỉ khiến cho anh ấy mất gần 5 năm chết đi sống lại? Chị Hân, tôi hận cô. Tôi căm thù cả nhà cô. Cái đồ trí thức giả, cái đồ đạo đức giả. Ngọc Hân gào thét một hồi rồi bỏ ra về. Thực lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Chị ấy mắng chửi một phần cũng chẳng sai. Suy cho cùng tình yêu là thứ không thể nắm bắt. Tôi cũng là người bị hại. Tôi cũng vì yêu anh mê chờ cả 5 năm trời cũng đâu có kém chị ấy. Nhưng dẫu biết là vậy, tôi vẫn không thoát ra khỏi cảm xúc hỗn độn áy náy với Ngọc Hân. Tôi trở về công ty với tâm trạng khá tệ, nhưng vì có cuộc họp với các bộ phận nên tôi đành gác lại tất cả mà tập trung cho công việc. Buổi họp kéo dài đến gần 12 giờ trưa mới kết thúc. Tôi mệt mỏi lết thân xác về lại phòng của mình, nằm dài ra ghế, chả thiết ăn uống. Định nằm ngủ cho qua bữa thì đúng lúc Khiêm gọi điện đến. Nghe giọng nói ấm áp của anh mà tôi vui lên rất nhiều. Em ăn cơm chưa thế? Em chưa, còn anh? Anh bắt đầu. Em cũng đi ăn đi, kẻo để quá bữa lại đau dạ dày đấy. Nghe tới đây tôi muốn mẻ nheo anh một chút. Tự nhiên em chả muốn ăn. Sao thế, em mệt à? Vâng. Chờ anh chút nhá, anh qua cho em. Nhưng muộn rồi. Anh qua liền này, đợi anh nhá. Tôi tắt máy vẫn nằm lì ra ghế không buồn dậy. Cho tới khi có tiếng gõ cửa thì mới khiến tôi rời khỏi chỗ của mình. Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn thì mới mở cửa ra. Thấy Khiêm xuất hiện với 2 hộp đồ ăn và nước trái cây trên tay, mà trong tôi thường trực 2 thứ cảm xúc. Một chút áy náy với anh bởi vì giữa trưa nắng gắt bắt anh qua, nhưng nhiều hơn là cảm giác ấm áp anh dành cho tôi. Anh vào đi. Công việc căng thẳng quá hả em? Không hẳn ạ, anh ngồi đây để em cầm giúp cho. Được rồi, để anh làm. Tay Khiêm thoăn thoắt lấy đồ ăn nhưng miệng thì hỏi tôi. Mới sáng còn vui vẻ, thế mà sao giờ mặt mày ủ rột thế kia? Em chỉ mệt chút thôi mà, ăn xong là khỏe ngay ấy mà. Anh có mua nước ép nho em thích này? Vâng, em xin. Ăn nhiều vào, toàn món em thích đấy. Vâng. Khiêm vừa ăn vừa kể chuyện công việc ở phòng tranh của anh cho tôi nghe. Tôi cũng nói mấy việc ở công ty cho anh biết. Chỉ là chuyện sáng nay gặp chị Hân tôi chưa biết nói sao. Nhưng sau một lúc suy đi tính lại, tôi muốn thẳng thắn với anh mọi chuyện. Chúng tôi đi đến với nhau lâu dài nên mọi thứ phải rõ ràng mới bền được. Tôi quyết định kể cho anh nghe cuộc gặp gỡ sáng nay với chị Hân. Tôi không muốn nhấn mạnh điều gì cả. Chỉ là khi anh nghe tôi nhắc tới việc tế nhị giữa chị Hân và anh, thì ngay lập tức Khiêm phản bác lại lời tôi nói. Em không tin anh à? Không phải, là em... Nhưng Khiêm không để tôi nói hết câu đã ngắt ngang lời tôi nói. Là một người đàn ông có trách nhiệm, nếu giữa anh và Hân có xảy ra chuyện đó thì sẽ không bao giờ anh đến với em. Nhưng thật sự thì giữa bọn anh không có gì cả. Ngoài mấy lần cố tình diễn cho em xem thì anh và Hân chưa từng tồn tại thứ gọi là tình yêu. Tại vì em nghe chị ấy nói vậy thôi. Được rồi, để anh gọi cho Hân nói rõ. Không cần, em tin anh. Gọi cho chị ấy bây giờ chỉ khiến chị ấy đau lòng hơn. Anh à, anh không có tình cảm với chị ấy, nhưng mà chị ấy đã thương anh quá nhiều rồi. Thư, em không có lỗi trong chuyện này. Bản thân anh cũng không thể áy náy. Bệnh đã nói rõ với cô ấy ngay từ ngày đó. Có những lần về sau là cô ấy chủ động nói giúp đỡ, muốn diễn cho em xem. Anh thực sự chưa bao giờ muốn lợi dụng cô ấy cả. Vâng, em hiểu rồi. Không nói chuyện này nữa, mình ăn cơm thôi anh. Khiêm ăn hết suất cơm nên tôi cũng mau chóng ăn hết phần của mình. Anh thấy tôi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng thì cười xoa đầu tôi khen ngợi. Ăn vậy mới khỏe được. Em no căng bụng rồi. Vậy nghỉ ngơi chút đi, anh dọn cho. Dạ vâng. Tôi không muốn mấy chuyện kia ảnh hưởng tới tâm trạng của hai đứa nên đợi Khiêm dọn dẹp xong thì anh kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình nói chuyện tiếp. Anh này, sau này anh thích sinh mấy đứa? Em thích bao nhiêu cũng được. Hai hay là ba thì vui anh nhỉ? Nhà mình ít người, sinh ba cũng được. Anh chỉ sợ em vất vả thôi. Vậy sinh ba đứa nhá. Do em quyết định hết. Xoa xoa tâm mi, tôi nhớ ra chuyện đặt tên con sau này nên lại hỏi anh. Anh thích đặt tên con là gì? Để em tự đặt luôn. Em hỏi anh thích tên là gì cơ mà. Nếu là con trai, anh thích đặt tên là Minh, ý nghĩa, vừa thông minh lại mạnh mẽ. Còn nếu là con gái, đặt tên là Hoàng Yến. Anh thích hai tên đó. Hai tên này nghe cũng được, em đồng ý. Khiêm nghe tôi lẩm bẩm vậy thì cười hì hì hỏi tôi. Chưa có gì mà đã tính đến chuyện đặt tên sớm thế? Thì tính dần dần đi chứ. Vậy tối nay về mình cố gắng cày cuốc cho thật nhanh năng suất nha em. Chỉ được cái thế là nhanh thôi. Không có thì sao mà đặt tên cho con được chứ? Ừ thì tối nay. Hai chúng tôi nói chuyện một hồi mà đã tới giờ làm. Tôi lưu luyến tạm biệt anh. Anh hôn nhẹ lên má của tôi dặn dò. Chiều anh về sớm đón em. Vâng, em đợi anh. Khiêm lúc sau về tới phòng tranh, thấy Hân đang ở ngoài rảnh rỗi thì gọi cô vào phòng làm việc của mình để nói chuyện luôn. Không quanh co mất thời gian mà Khiêm đi thẳng vào vấn đề ngay. Hân, chúng ta đã nói ngay từ ban đầu rồi. Em cũng đồng ý với anh như vậy. Cớ sao hôm nay lại còn đến tìm Thư nói những chuyện không có như vậy? Cô ấy mách lẻo với anh rồi cơ à? Không phải là mách lẻo, mà là bọn anh chân thật với nhau. Thư không xứng đáng với anh đâu. Không xứng có được tình yêu của anh. Em làm thế thì có gì sai chứ? Hân, hôm nay anh còn kiên trì nói với em là vì tình bạn bao năm của chúng ta. Nếu em mà còn có thái độ thế này, anh không thể giữ em ở lại cùng anh được đâu. Anh vì người đã làm khổ mình mà nói với em lời tuyệt tình như vậy ư? Khiêm thở dài nhìn Hân, không nỡ làm người bạn này tổn thương thêm. Nhưng hình như anh càng nhường nhịn thì Hân lại càng lấn át và không chịu hiểu thì phải. Thư không có lỗi gì hết. Có chăng là anh ngày đó không dám đối đầu với sự ngăn cản của ba cô ấy. Em hiểu rõ điều đó mà. Em không hiểu, em không hiểu gì hết. Em căm ghét nó, chính nó đã khiến anh không chấp nhận em. Nếu nó không quay lại, em sẽ có cơ hội. Em hận nó. Hân, em bình tĩnh lại đi. Nếu anh có tình cảm với em thì chúng ta không cần chờ tới ngày hôm nay đâu. Từ trước tới nay anh chỉ coi em là một người bạn không hơn không kém. Em không muốn làm bạn của anh. Em muốn là người yêu của anh có hiểu không? Em đi về đi. Khi nào em bình tĩnh thì mình sẽ nói chuyện tiếp. Hân bỗng cười như điên như dại và với tay đập đồ trên bàn của Khiêm. Cô ta cứ vậy mà trút giận bằng lời nói với Thư tiếp. Mặc dù cô không có mặt ở đây. Em hận nó, em căm thù nó. Chính nó đã khiến em mất anh. Em sẽ không tha thứ cho nó đâu. Em bị điên rồi Hân. Đúng, em điên rồi. Em đang bị điên rồi đây. Thư không làm gì cả. Anh yêu cô ấy, trước đây và sau này cũng chỉ có một mình cô ấy thôi. Tiếng đồ đạc trên bàn làm việc của Khiêm bị bay liên tiếp xuống đất. Cuối cùng Khiêm không nhịn được sự vô lý của Hân mà tức giận quát lên. Em dừng lại ngay cho anh. Nếu em mà không dừng lại thì từ mai em không cần phải đến đây làm nữa. Anh ra ngoài. Hân với đôi mắt đầy nước bước ra khỏi phòng. Khiêm nhìn mớ hỗn độn ở dưới đất mà chỉ biết thở dài. Không nghĩ Hân lại cố chấp và điên cuồng đến như vậy. Thật sự là hết lời giải thích với cô bạn này. Nhưng nếu cho Hân nghỉ việc thì anh có lỗi với mẹ của cô ấy. Dẫu sao hai người cũng là bạn bè lâu năm rồi. Hy vọng sau cuộc nói chuyện hôm nay, Hân sẽ không còn làm ra chuyện không vui nào nữa. Sau bao ngày chờ đợi thì hôm nay cũng đến ngày trọng đại nhất của chúng tôi. Bà dắt tay tôi tiến vào lễ đường, mà ở đó anh đã đứng đợi sẵn. Khi đặt tay tôi vào bàn tay của anh thì ba không quên dặn dò điều mà ông đã để trong lòng bấy lâu. Hãy chăm sóc con bé thật tốt. Nếu khi nào con không còn cần con bé thì hãy đưa nó về cho ba, đừng làm nó tổn thương. Ba, con hứa sẽ không để cô ấy buồn, con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt. Ba hãy tin con. Đó là lời tâm sự, lời dặn dò, lời hứa của hai người đàn ông quan trọng cuộc đời tôi. Ba tuy nghiêm khắc với tôi, nhưng lại yêu thương tôi hết mực. Nhìn ánh mắt với bao hy vọng của người cha già, tôi thầm cảm ơn và hứa sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc giống như tình yêu của ba mẹ đang có vậy. Giây phút chúng tôi trao nhau nhẫn là trao gửi tất cả tình yêu, niềm tin và cả trách nhiệm trong đó. Cả hai chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Đời này nguyện sẽ bên nhau không bao giờ xa cách. Trong giây phút xúc động nghẹn ngào, Khiêm không quên nói với tôi lời đầy thâm tình. Bao năm chờ đợi, cuối cùng em cũng về bên anh rồi. Thư, anh yêu em. Gia Khiêm, cảm ơn sự bao dung của anh. Cảm ơn đã chờ đợi và yêu em nhiều đến thế. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Tiễn mọi người xong thì anh chở tôi và mẹ về. Nhà anh chỉ có một mẹ một con, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, tôi nhận thấy mẹ anh rất dễ gần và thương con cái, nên tôi cũng không bị tâm lý làm sâu nhiều. Ngay buổi đầu về ở chung với bà, tôi đã ngủ quên, nhưng bà không có khó chịu chút nào, mà còn nấu sẵn cơm chờ hai vợ chồng dậy ăn nữa. Bà còn ý tứ nhận ra tôi áy náy về việc này, nên bảo tôi cứ thoải mái. Bà bảo ở nhà cũng rảnh nên nấu bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa cho đỡ buồn tay chân. Nhắc tôi không cần phải ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu, cứ coi như bà là mẹ đẻ của mình. Ăn nói đi lại cứ vô tư như ở nhà trước đây. Con gái đi lấy chồng, ai chả mong kiếm được người chồng yêu mình hết lòng, được cả nhà chồng thương thì còn gì để nói nữa. Và tôi là cô gái may mắn ấy, vụng về làm việc nhà như tôi, thế mà được cả nhà chồng yêu thương, chiều chuộng. Tôi vui, thật sự rất là vui. Bữa tối bên mâm cơm giản dị, nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có mẹ, có anh, và sau này chúng tôi còn có những đứa con đáng yêu nữa. Mẹ chồng tôi rất tâm lý. Ăn uống xong, bà có hỏi chúng tôi về việc sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu. Bà còn gợi ý chúng tôi còn trẻ, có thời gian thì cứ đi mấy nơi xa hưởng thụ trước, còn mấy nơi trong nước thì từ từ đi sau cũng được. Tôi thì sao cũng bằng lòng, miễn là có anh đi chung. Nhưng Khiêm luôn là người chiều chuộng tôi, nên mọi quyết định nhường cho tôi hết. Em thích đi đâu cứ chọn, anh chỉ là người xách vali cho em. Tôi nghe vậy thì quay qua hỏi mẹ chồng. Mẹ, mẹ chọn giúp chúng con đi. Chỗ mẹ thích con lại không thích thì sao? Mẹ cứ gợi ý cho con đi ạ, con tin mẹ. Vậy là mẹ chồng và tôi cùng lướt điện thoại xem qua một hồi lâu thì hai mẹ con đưa ra địa điểm sẽ đi là Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Qua việc này tôi thấy gu của mẹ và tôi có điểm tương đồng, đều thích sự lãng mạn và cái đẹp của thiên nhiên. Khiêm thì chỉ cần tôi thích, còn đi đâu không quan trọng. Địa điểm đã chọn, ngay lập tức Khiêm đặt vé máy bay cho lịch vào ngày mai xuất phát. Mẹ thấy chúng tôi bàn bạc đã xong thì giục hai vợ chồng đi nghỉ sớm, rồi bà cũng đi về phòng của mình. Mặc dù hai đứa đã ăn trái cấm trước đó, nhưng đêm nay là đêm tân hôn thì cũng phải làm gì đó để lưu lại kỷ niệm chứ. Khiêm chỉ đợi mẹ đóng cửa, thế là bế tôi chạy phăm phăm lên phòng riêng của hai đứa. Có điều bế tôi lên được đến nơi, anh cũng thở phì phò. Tôi buồn cười quá, liền trêu anh. Ai bắt anh mất sức như thế? Anh khởi động ấy mà. Lắm chuyện. Khiêm cười cười rồi hôn nhẹ lên trán tôi, tự nhiên giọng anh trầm xuống. Từ bây giờ, ngày nào cũng được ở bên cạnh em rồi, anh vui lắm. Em cũng vậy. Lời vừa dứt thì môi anh liền đặt lên môi của tôi, từ từ tách hàm răng của tôi ra. Mùi bạc hà thơm mát ở trong miệng khiến tôi ngây ngất tham lam. Cuộc kích tình qua đi, hai vợ chồng nằm ôm nhau tâm sự. Khiêm dường như chỉ cần nghỉ ngơi một lát có thể tiếp tục được hay sao, mà hai đứa mới nói được một lúc, anh lại thủ thỉ lời ngọt ngào dụ dỗ ở bên tai tôi. Em ơi, mới xong mà. Chồng vẫn muốn vợ đấy. Cho em nợ đi, khi đi chơi sẽ trả. Vợ mệt à? Cả ngày nay tiếp khách em có hơi mệt, sang kia vợ bù cho nhé. Tạm tha cho vợ đấy. Cảm ơn chồng. Nghe tôi nũng nịu thì anh cười xoa đầu tôi. Thế nhưng miệng thì vừa mới bảo tha, nhưng cái tay thì cứ không chịu yên. Tôi nhăn nhó mắng vốn thì anh miệng lưỡi chả treo. Nằm bên vợ đẹp thế này ai mà nhịn được, lại còn mới cưới nữa chứ. Thì bảo mai sang bên kia em bù còn gì. Chuyện đến mai còn dài lắm, mà đêm nay anh khó mà ngủ được. Vậy giờ làm sao? Nó đang biểu tình đây này. có mà họa sĩ vô sỉ thì có. Chúng tôi đi sinh trước, sau đó đến Hàn Quốc, lấy phòng lên tắm rửa nghỉ ngơi. Đến tối chúng tôi đi ăn uống. Đồ ăn bên này tôi rất thích, bởi vì tôi ăn được cay, nhưng họa sĩ của tôi không ăn được cay, nên mặt nhăn nhó nhìn đến tội. Em xin lỗi, em quên là anh không ăn cay được, để em gọi món khác cho chồng nhé. Không sao, anh vẫn ăn được mà. Từ bây giờ anh sẽ học cay ăn cùng em. Có được không ạ? Được mà, vợ cứ yên tâm đi. Nói vậy chứ tôi vẫn gọi anh món cơm rang và thịt nướng không cay. Hai chúng tôi ăn uống xong thì dắt tay nhau đi dạo. Đêm khuya thì về phòng nghỉ lấy sức để mai đi các điểm ở bên này. Mặc dù cũng đã một lần đi cùng gia đình sang đây, nhưng lần này đi với một tâm trạng khác, niềm vui khác so với lần trước, bởi vì lần này có anh. Tôi thích Hàn Quốc bởi vì tôi thích đảo Jeju. Chúng tôi rong ruổi khắp nơi trên đất nước Hàn xinh đẹp. Những ngày ở đây, anh luôn dành cho tôi những điều bất ngờ nhất. Anh chiều tôi mọi thứ. Đối với anh, chỉ cần tôi hạnh phúc là anh hạnh phúc. Muốn biết người đàn ông của bạn có thực sự yêu bạn hay không, hãy nhìn những việc thường ngày anh ta làm cho bạn. Và tôi thật may mắn khi được làm vợ của anh. Đi mỏi chân bên Hàn Quốc, chúng tôi tiếp tục di chuyển qua bên Nhật Bản xinh đẹp, xứ sở của hoa anh đào và con núi Phú Sĩ cao tới 3.776 mét. Chúng tôi lại tiếp tục khám phá, trải nghiệm những điểm tham quan nổi trội của Nhật Bản, từ ẩm thực cho tới nghệ thuật. Có rất nhiều môn nghệ thuật đặc sắc, nhưng tôi thích thú với nghệ thuật gấp giấy origami. Tôi biết môn này vì có xem qua chương trình của Siêu Trí Tuệ, nên khi sang Nhật tôi đã tìm đến nơi có hướng dẫn môn nghệ thuật gấp giấy này. Nó là một sản phẩm của trí tuệ, nên khi chúng tôi thử nghiệm thì tôi không hoàn thành được vì rất khó và chịu tưởng. Nhưng Khiêm là một họa sĩ, đầu óc tưởng tượng rất tốt, nên khi anh thử thì hoàn toàn được trải nghiệm của mình. Và món quà khi chúng tôi sang Nhật là anh đã dùng giấy origami gấp tặng cho tôi một đôi hạc làm kỷ niệm. Khiêm cũng rất lãng mạn so với độ tuổi chín muồi của mình. Không biết anh có đọc nhiều sách báo hay xem phim không, mà văn thơ cũng nhiều lắm. Anh còn mượn ý của điển tích chim liền cánh, cây liền cành tặng tôi khi chúng tôi về lại Việt Nam. Ý nghĩa của điển tích đó, anh đã nhờ một người ở phố ông Đồ Văn Miếu viết lên một cây quạt giấy tặng tôi. Tôi nhìn món đồ tặng còn vui hơn cả khi tôi nhận được một hợp đồng lớn. Đôi hạc giấy tôi treo trước chiếc gương nhỏ, còn chiếc quạt có câu thơ tôi để ngay ở kệ bàn trang điểm của mình, nơi tôi lúc nào cũng có thể nhìn thấy lời gửi gắm của anh. Trên trời nguyện làm chim chắp cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Trở về nhà, cả hai lại bắt tay vào công việc hàng ngày. Tôi công việc ngập đầu về muộn hơn anh, nhiều lúc cố tranh thủ về sớm hơn, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Mẹ chồng tôi thì dễ tính không bắt bẻ, mà ngày nào tôi đi làm về muộn là thương, rồi lo cơm nước sẵn sàng, sợ tôi không ăn được. Tuy công việc bận rộn, nhưng bù lại tôi có chồng và mẹ chồng thương yêu chăm sóc, nên những vất vả kia không có là gì cả. Đối với tôi chuyện gì cũng thuận lợi, êm đềm. Chỉ riêng có chuyện con cái là tôi chưa có tin vui. Một năm làm vợ chồng mà bụng tôi vẫn lép xẹp. Ba mẹ tôi sốt ruột bảo anh trai tôi thuê thêm người làm để giảm bớt công việc cho tôi, nhắc tôi dành thời gian vào việc chăm sóc gia đình và nghỉ ngơi nhiều để còn sinh con. Tôi thấy vấn đề của tôi không đơn giản, bởi vì Khiêm cũng nhiều tuổi rồi, với lại có con muộn cũng không phải là tốt, nên tôi gác lại hết công chuyện mà dành thời gian cho gia đình nhỏ. Tôi bắt đầu điều chỉnh chế độ làm việc của mình đầu tiên. Chiều nay Khiêm thấy tôi gọi đón về vào lúc 4:30 thì anh ngạc nhiên hỏi dồn: sau nay về sớm vậy em? Từ nay em sẽ làm vợ đảm của anh, làm con dâu ngoan của mẹ. Nghe tôi nói như vậy, anh lại quay qua hỏi tôi như sợ tôi thiệt thòi: ai nói gì em à? Ai có nói gì thì kệ họ nhé. Anh và mẹ tôn trọng công việc của em mà, chỉ cần em đảm bảo sức khỏe tốt là được. Em hiểu mẹ và anh thương em nên em không để tâm ai nghĩ gì đâu. Chỉ là em muốn học cách làm mẹ dần đi mà. Khiêm nghe tôi nghiêm túc nói điều này, anh một lần nữa ngạc nhiên hỏi lại: em nói gì? Em muốn anh đón em về bây giờ, cùng nhau đi mua đồ về nấu cơm cho mẹ được không? Đợi anh chút, anh qua ngay. Vâng, anh cứ từ từ đi thôi. Anh biết rồi. Tôi nghe giọng anh vui lắm. Mẹ tôi nói đúng, dù được chồng thương hay thông cảm, nhưng họ vẫn muốn được vợ quan tâm nhiều hơn. Vợ chồng tình cảm nhưng đừng quên hâm nóng khi cần thiết, và sự quan tâm chu đáo đối với gia đình không chỉ ở một phương diện nào đó hay không chỉ ở một bên, mà cả hai cùng vun vén và sắp xếp hợp lý thì mới bền chặt. Không đến 10 phút Khiêm đã đỗ xe trước cổng công ty. Tôi chạy nhanh ra xe thì đã thấy anh mở cửa sẵn sàng. Giọng anh đúng kiểu 3 phần vui, 7 phần hạnh phúc. Hôm nay em muốn ăn gì? Anh và mẹ thích món gì, bữa nay em sẽ trổ tài nấu nướng. Làm được không? Anh đứng bên dạy em là được. Vậy mình đi mua đồ thôi. Vâng. Tôi ngồi vào xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi, thì một cảm xúc dâng lên mũi, khiến tôi cay cay. Tôi chớp mắt cố không khóc và nói với anh. Em xin lỗi chồng nhé. Sao vậy em? Sao lại xin lỗi anh? Em xin lỗi vì thời gian qua chỉ mải mê công việc. Nhưng em hứa từ nay em sẽ điều chỉnh lại, chăm sóc mẹ và anh nhiều hơn. Khiêm nghe tôi nói như vậy thì hôn lên trán của tôi hai cái, rồi mới nhẹ giọng nói. Anh và mẹ không trách gì em cả, mà chỉ thương em vất vả thôi. Nếu được, em có thể bớt công việc đi để có thời gian nghỉ ngơi. Chứ ngày nào cũng về muộn, em mệt mỏi, em ăn ít, anh thương lắm. Vâng, em biết rồi. Thực ra em không cần phải đi làm, anh vẫn có thể nuôi em. Nhưng anh không thể ích kỷ mà cấm đoán hay bắt em bỏ việc. Ai cũng có ước mơ, hoài bão của mình, và anh tôn trọng em. Chỉ là anh mong em có thể sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cảm ơn chồng của em nhiều lắm, cảm ơn mẹ của chúng ta nữa, cảm ơn hai tình yêu của em. Vậy đêm nay nhớ nhiệt tình hơn đi. Em biết rồi. Nhìn anh cười vui vẻ mà tôi thấy lòng mình ấm áp. Bữa tối đó dù tôi nấu chưa được ngon, nhưng cả mẹ và anh đều ăn rất thoải mái. Tôi cũng biết là bà không cần tôi nấu, nhưng khi thấy tôi bỏ cả tấm lòng vào đó thì bà lại vui theo kiểu khác. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi lại cùng nhau đi dạo ở gần nhà. Lúc thấy đôi chân có vẻ mỏi thì cả hai mới ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ tạm. Tôi ngả đầu vào vai của anh, còn anh thì vòng tay ôm lấy tôi. Cũng nhanh thật đấy, mới đó mà chúng tôi đã cùng nhau làm vợ chồng được 7-8 tháng. Và thật sự là tôi đến giờ này vẫn cứ tự hào và hạnh phúc với tình cảm vợ chồng tuyệt vời này. Em có hơi ngốc chồng nhỉ? Sao vậy em? Em cứ nghĩ là vợ chồng yêu thương nhau thì chỉ cần ngày cùng nhau ăn một bữa cơm, gọi cho nhau 1-2 cuộc, hoặc là thi thoảng đưa nhau đi ăn ngoài hay là mua sắm, thế là đủ. Nhưng hình như em đã nghĩ sai rồi. Vợ chồng nhà nào cũng qua một thời khắc nhầm lẫn hoặc thiếu sót, và chúng ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng vợ chồng mình nhận ra kịp thời và biết cân bằng thì cũng không sợ gì cả. Sao anh cứ nuông chiều em thế? Là lỗi vô tâm của em mà. Không có lý do gì cả, chỉ là đơn giản em là vợ anh. Khiêm, tôi chẳng biết nói sao nữa mà cứ ôm chặt lấy anh. Đúng là kiếp trước chắc là tôi phải tu dữ lắm thì kiếp này mới gặp may như vậy. Có được chiếc chồng quá ư là hoàn hảo, người chồng quốc dân đây chứ còn gì nữa. Khiêm ơi, xem lại yêu anh nhiều đến thế. Thật không? Thật chứ, nói dối trời nắng thành trời mưa. Khiêm nghe tôi nói thì ôm bụng cười mãi mới nín được. Không có ai ví von như em đâu. Thế thì em chuyển nhé. Nếu em nói dối thì trời mưa thành trời nắng. Đêm tối rồi còn nắng mưa cái gì nữa hả vợ? Thế mới nói. Em đúng là. Tôi cười tít mắt rồi ghé tay anh nói nhỏ. Muốn biết em yêu anh nhiều thế nào thì về thôi. Luôn hả? Không muốn thì mình đi bộ tiếp này. Về chứng minh luôn đi em. Thế là cả đêm vợ chồng chúng tôi chứng minh mấy hiệp liền. Đến sáng hôm sau tôi dậy không nổi, nhưng lão chồng nhà tôi vẫn còn sức xuân. Cả đêm nhiệt tình thế mà sáng ra vẫn dậy được đi làm mới nể chứ. Tôi lười biếng vẫn nằm ngủ lì tới buổi mới rời giường, thì đúng lúc bé Hương gọi tới. Tao đây. Gọi giờ này là có gì cho nhau ăn à? Không có. Nghe giọng trả lời uể oải của nó, tôi ngồi bật dậy hỏi. Sao thế? Nghe giọng như mất sổ gạo vậy. Hơn cả mất sổ gạo đây này. Là sao? Nói đi. Cứ lòng vòng sốt ruột. Mày ở nhà hay ở công ty đấy? Tao vẫn ở nhà. Qua đi. Đợi tao. Trong lúc tôi đợi con bạn tới thì đi làm vệ sinh cá nhân. Chồng tôi lúc sau cũng gọi về hỏi thăm tôi đã dậy chưa, thì tôi báo cáo ngay tình hình sức khỏe. Em như người vừa mới tập tạ đây này, bắt đền anh đấy. Vậy chờ anh chưa về anh bù đắp cho. Thôi, em sợ kiểu bù đắp của anh lắm, đau hết cả người. Cổ thì rõ mấy vết luôn đây này, ghét thế. Đánh dấu thế anh mới yên tâm chứ. Cái đồ chồng hấp, ai mà thấy em xấu hổ chết đi được. Hai vợ chồng đang buôn dở tới đây thì tôi nghe tiếng Hương gọi ở dưới nhà, nên tôi bảo anh làm việc tiếp để mình đi xuống đón nó. Thanh chưa chịu tắt máy mà còn lên tiếng trêu tôi. Hai người lại hẹn hò nói xấu anh đấy à? Anh có tật giật mình sao? Đâu có, là anh đoán thế. Tối về em sửa tội anh đấy, giờ em xuống gặp nó đây. Ừ, bye bye vợ yêu. Tôi tắt máy rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Thấy con bạn mặt mày ủ rột thì hỏi thăm luôn. Mày có chuyện gì phải không? Lên phòng đi tao kể cho. Hai đứa rủ nhau lên phòng. Nó nằm dài ra ghế sofa. Mặt mày lúc này trông càng tệ hơn thì tôi sốt ruột hỏi. Sao? Có chuyện gì kể đi. Tao... Nói đi. Tao... Nó tao tao một hồi. Tưởng là kể luôn. Thì tự nhiên lại hỏi qua việc của Hân và chồng tôi. Dạo này bà Hân quay gây sự với mày không? Sao lại hỏi việc này? Nói việc của mày đi. Thì cứ trả lời tao trước đi. Lấy động lực để mà kể chuyện của tao cho mà nghe. Lắm chuyện. Thì cứ nói đi. Tôi lườm nó cháy má rồi nói tiếp. Cũng không có gì lớn lao cả. Sau cái vụ gặp tao nói nọ kia thì cũng có vài lần gặp mặt gây khó dễ. Nhưng từ ngày bọn tao cưới đến giờ thì không thấy đả động gì nữa. Có lẽ bà ấy cũng đã nghĩ thông rồi. Cái tính đồng bóng tí thôi, chứ cũng không đến nỗi trà xanh không đổ. Ừ, nghe chồng tao bảo làm hết tháng thì đi vào Sài Gòn hay sao đấy. Tách làm riêng cũng tốt, tránh phiền toái lắm chuyện. Không làm gì trước mắt nhưng biết sau này thế nào. Với cũng là để người ta kiếm chồng đi chứ không già mất rồi. Nghĩ cũng tội. Chị ấy thương Khiêm thật lòng, mà chỉ là tình cảm không thể miễn cưỡng. Ừ, đi sớm quên sớm, để kiếm lấy ông chồng trẻ đẹp hơn Khiêm nhà mày. Ừ, cũng mong là chị ấy tìm được hạnh phúc mới. Tôi nói rồi vỗ vai một phát và mông nói dục. Chuyện của tao tao trả lời xong rồi đấy, bây giờ kể chuyện của mày đi. Nó nhăn mặt xoa cái mông và bị tôi phát, rồi lý nhí nói. Tao có thai rồi mày ạ. Tôi nghe nói mà như bị sét đánh ngang tai, đứng bật dậy khỏi ghế, miệng lắp bắp hỏi lại. Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại cái coi. Tao có bầu rồi, vừa mới sáng nay xong, hai vạch nét căng đây này. Nói sợ tôi không tin, còn lôi cái que thử thai từ trong túi ra cho tôi làm bằng chứng. Đúng là hai vạch đỏ thật. Tôi cầm xem, nhưng thực sự vẫn chưa tin, bởi vì lâu nay có qua có lại với ai đâu mà có được. Mẹ con Hâm, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đâu nhá. Bớt đùa đi mày. Đùa gì tầm này chứ, đang mệt hết đầu đây. Thế thật hả? Hai vạch đỏ thẫm thế này, còn hỏi thật với không cái gì. Nhưng mày lâu nay có yêu đương gì đâu, hay là đi ba hay lại say xỉn hả? Mày điên à? Tao có dễ dãi thế đâu chứ. Thế tóm lại là của thằng nào? Của ông Huy. Câu trả lời này khiến tôi bất ngờ đến bật ngửa luôn. Ai còn tin? Chứ Huy và nó làm sao mà làm đến chuyện này được. Tôi không thể tin nổi nên lại hỏi lại một câu ngớ ngẩn. Huy nào? Mày nghĩ là Huy nào nữa? Anh Huy thật á? Ừ. Thế mày với anh ấy từ hồi nào mà tới giai đoạn lên giường thế? Chả cái giai đoạn nào nên mới điên đầu đây này. Nó càng nói tôi càng không hiểu gì luôn. Nó điên đầu còn tôi thì rối não. Giữa chúng tôi từ hôm Huy và Khiêm đánh nhau tới giờ rất ít khi gặp lại. Cô gặp thì cũng là liên quan tới công việc hay là sự kiện gì đó của nhóm. Huy lặng lẽ rút lui, tôi hiểu điều đó và rất cảm ơn anh ấy. Tuy nhiên tôi cũng hiểu mối quan hệ của Huy và Hương, bởi vì trước hai người họ chỉ dừng ở mức bạn bè, chứ tôi chưa thấy dấu hiệu nào của việc họ có tình cảm với nhau cả. Tôi sốt ruột tò mò muốn biết rõ hơn nên gặng hỏi tiếp. Thế giữa hai người rốt cuộc là làm sao mà ra nông nỗi đó? Chuyện rất dài. Kể tóm tắt đi, sốt cả ruột. Tôi lên giọng mắng nó, nhưng khi thấy nó nhăn mặt thì tôi lại mềm lòng mà hỏi nhẹ. Thế tóm lại là làm sao? Cách đây hơn một tháng, hôm ấy tao và Huy có chút việc chung cần xử lý. Khi xong việc thì cũng gần bữa tối, nên hai đứa cùng nhau vào nhà hàng ăn luôn. Thì vô tình nhìn thấy mày với chồng mày cũng hâm nóng tình cảm ở đó. Tao biết là Huy không muốn chứng kiến tình cảnh vợ chồng mày tình cảm đâu. Bởi vì dẫu sao Huy cũng thích mày quá nhiều. Nói buông tay, nhưng đâu dễ gì mà buông ngay được. Tao đã rủ anh ấy qua chỗ khác, nhưng có lẽ tâm trạng bị tuột dốc nên hôm đó anh ấy uống khá nhiều. Uống một mình buồn nên Huy rủ tao làm bạn rượu. Và thế là hai đứa cứ uống cho đến khi ngà ngà say. Tao không nhớ nổi tao và Huy làm cách nào mà về được nhà anh ấy. Tao chỉ biết khi hai đứa tao tỉnh tỉnh lại thì chẳng còn mảnh quần áo nào trên người. Và dấu tích còn lại trên giường đã chứng minh là hai đứa đã làm chuyện đó. Tôi nghe nó kể mà chỉ biết trầm ngâm. Mãi sau tôi mới hỏi tiếp. Thế thái độ của Huy lúc đó ra sao? Không thể hiện gì, mà chỉ đến khi tao mặc đồ xong chuẩn bị về, Huy mới nói hai từ xin lỗi. Thế từ hôm đó có hỏi han gì mày không? Có gọi cho tao hai lần nhưng tao không nghe máy. Sau đó nhắn tin xin lỗi tao. Chuyện xảy ra hôm đó thì tao nói là tao quên rồi. Mà từ hôm đó hai đứa bọn tao không có gặp lại nhau. Rồi bây giờ mày tính thế nào đây? Có định nói cho anh ấy biết chuyện này không? Thực sự là đến bây giờ tao chưa có yêu ai cả. Với lại Huy và tao cũng chỉ xem nhau như bạn thân thôi. Nhưng có lẽ đứa bé này đến là một cái duyên. Là mẹ đơn thân cũng tốt. Nhìn nó thở dài, tôi cầm lòng không nổi. Nhưng thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ ra cách gì để giúp nó. Chắc Huy cũng không được, nên càng thương con bạn của mình hơn. Nhưng ba mẹ mày liệu có chấp nhận được chuyện này không? Tao nghĩ ba mẹ cũng không nỡ đuổi con tao đi đâu. Nếu khó quá thì đến ở với vợ chồng tao. Cảm ơn mày. Tao đưa mày đi khám đã nhá. Cứ phải khám xét cho yên tâm đã. Ừ. Tôi đưa Hương đi khám. Thai được 6 tuần khỏe mạnh. Hai đứa cũng yên tâm. Chở nó về nhà nghỉ ngơi. Tôi đến thẳng công ty ngồi làm việc. Nhưng mà đầu óc của tôi hoàn toàn không thể tập trung được vì thương con bạn. Cuối cùng tôi không nhịn được mà gọi điện cho Huy. Sau một lúc chờ đợi, Huy cũng trả lời tôi. Anh nghe đây. Anh rảnh không? Em có chuyện gì sao? Vâng, em có chuyện muốn nói với anh. Vậy gặp nhau ở quán cà phê cạnh công ty em. Tôi tắt máy đi xuống cà phê đợi trước. Thì lúc sau Huy cũng tới. Cũng lâu rồi không gặp. Thế anh ấy dạo này hơi gầy thì phải. Tôi nhìn anh ấy trước nên vẫy tay gọi. Anh Huy, bên này. Huy gật đầu đi tới chỗ của tôi. Ngồi xuống thì anh ấy nói hỏi ngay. Em có chuyện gì vậy? Anh chọn đồ uống đi đã. Cho anh cà phê đen được rồi. Tôi vẫy tay bạn nhân viên order đồ uống cho Huy xong. Cũng chưa vào chủ đề chính ngay mà hỏi thăm anh ấy trước. Dạo này anh bận hay sao mà thấy anh gầy thế? Ừ, công việc có hơi nhiều. Em sao rồi? Rất ổn à? Vậy thì tốt. Mà hôm nay gọi cho anh có việc gì không? Vâng, có chuyện. Nhưng không phải là của em mà là của Hương. Nghe tôi nhắc tới Hương, Huy nhìn tôi với ánh mắt có chút ngại ngùng. Nhưng rất nhanh Huy trở lại dáng vẻ bình thường rồi hỏi tôi. Cô ấy kể cho em à? Tôi không muốn Huy nghĩ sai về mình, nên nói theo cách của mình. Không à? Là do sáng nay em vào viện thăm người nhà, vô tình gặp Hương vào khoa sản khám. Em tò mò hỏi bác sĩ quen ở đó, thì biết được nó đi khám thai. Biết tin đó em sốc lắm và bất ngờ. Em gặp nó gặng hỏi, thì mãi nó mới kể là do với anh lần say rượu. Nó cấm em không được cho anh biết, bởi vì nó không muốn gây phiền hà hay là bắt anh chịu trách nhiệm gì cả. Khi hai người không có tình cảm với nhau, thế nhưng khi nó nói nó quyết định làm mẹ đơn thân, thì em nghĩ nên nói chuyện này cho anh biết. Em thực sự là không muốn đứa bé ra đời lại không có ba. Hoặc là ít nhất hai người không đến được với nhau, thì em nghĩ anh vẫn có quyền biết đến sự có mặt của em bé, và để anh làm tròn trách nhiệm của người ba đối với bé cũng được. Cô ấy có thai rồi ư? Vâng, được 6 tuần rồi ạ. Cô nói với em là muốn làm mẹ đơn thân sao? Tôi không biết Huy đang nghĩ gì, nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu của anh ấy, không hẳn là kẻ muốn chối bỏ trách nhiệm, mà có lẽ anh đang tìm cách nào cho hợp lý chăng. Tôi thực sự mong muốn điều kỳ diệu xảy ra với hai người, nên cố công giúp sức thêm nữa. Tôi gửi hình ảnh giấy siêu âm lúc sáng qua cho Huy rồi bảo, anh xem kết quả đi. Em vừa gửi qua Zalo cho anh đấy. Em bé hiện tại rất khỏe mạnh, chỉ có mẹ nó là nghén khổ sở thôi. Cảm ơn em. Hương nó không cho em nói đâu, nhưng em thấy không nên giấu giếm chuyện này với anh. Nói ra được em nhẹ lòng đi rất nhiều. Anh cứ suy nghĩ đi, có quyết định thế nào em cũng tôn trọng anh. Em còn có việc, em xin phép đi trước nhé. Ừ. Huy ngồi thẫn thờ nghĩ về cái đêm trót lỡ ấy. Chuyện đó xảy ra khiến anh rất áy náy với Hương. Nhưng ngoài xin lỗi, Huy thực sự không thể mang tới cho Hương bất cứ thứ gì. Bởi giữa anh và Hương, ngoài quan hệ bạn bè thì cả hai không có chuyện tình cảm nam nữ. Nếu cứ cố chấp vì cái đêm ấy mà ép phải ở bên nhau thì là làm khó cho cả hai. Nên khi Hương muốn né tránh thì anh cũng không thể giữ im lặng. Có điều hôm nay nghe thông tin Hương có thai thì Huy đã rất bối rối và càng hoang mang hơn khi Hương nói muốn làm mẹ đơn thân. Huy không giỏi đoán biết mọi việc, nhưng chuyện quyết định làm mẹ đơn thân đối với một người phụ nữ mà nói thực sự sẽ rất vất vả.